Kim cương bất hoại, chương 35, luyến ái làm chi? Góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Quỳnh như là cô gái đẹp nhất bữa tiệc. Nàng bắt chước Chi Mai cũng trang điểm cắm trên mái tóc một đóa hoa rừng thơm và đẹp. Bộ võ phục màu nguyệt bạch thêu ngân tuyến làm nước da nàng trắng lại trắng thêm lên. Nàng hết nhìn Lý Thanh Hoa lại ngắm Vương Nhi, nhưng Vương Nhi nhất định chỉ ngắm nhìn một mình Tiểu Bạch thôi. Có lẽ hai người không cần ăn, họ chỉ cần ngồi ngắm nhau mà no. Trái lại, Nhất Tiếu và Vị Hải thì chỉ lườm nguýt nhau như chó với mèo. Lãnh Diện Băng Tâm tuy chưa hết bệnh, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy. Tham dự đại tiệc, chàng được nàng Chi Mai chăm bón những món ăn nhẹ dễ tiêu. Ngồi gần một trang tuyệt sắc luôn săn sóc tới mình môi chàng đã thỉnh thoảng nở một vài nụ cười nửa miệng. Không lầm lì như trước nữa. Nhưng thâm tâm chàng không tin Tiểu Bạch bị mù trước đây và Tiểu Bạch sáng mắt ngồi kia chỉ là một người. Tuy nhiên anh chàng còn yếu mệt không dám hỏi han nhiều. Cao Kỳ Nhất Phương ngồi cạnh mẫu thân. Chàng trông đúng là một anh chàng thất tình vì người yêu vắng bóng. Hai mắt lúc nào cũng nhìn về chốn xa xăm như đuổi theo hình bóng giai nhân trong ký ức. Hai cầu đầu nhân đã ăn uống no nê, đứng canh gác phía ngoài đại sảnh. Hai ông bạn già gặp nhau chi kỷ đậm đà nhất nhắc nhở kỷ niệm chiến trường và tặng nhau hết rót đầy chén vơi rồi lại uống vơi chén đầy. Thần Ma Mật Tăng tỉnh táo hơn, ngồi tiếp chuyện Mã Phu Nhân, bàn về số phận những người Miêu bị bắt giữ trong xào huyệt bọn người áo đen. Ông chủ thuyền họ Vệ nói chuyện thân mật với Vương Thế Cát lão ông. Còn bốn anh em Hòa Thượng Ngạo, Lãng, Mê, Ái thì ngồi cuối bàn. Chăm chú dùng vị giác để tận hưởng mùi thơm vị ngon của các món ăn đặc phẩm chưa từng nếm đến nay. Trong tiệc có người nhắc đến hai vợ chồng Hắc Hồ Song Quái. Nếu có đôi vợ chồng xung khắc đó có mặt trong tiệc đêm nay thì tất nhiên mọi người lại được nghe họ cãi vã nhau. Những món gì mà người chồng dính đũa thì người vợ chê là không ngon. Và những món người vợ khen ngon thì người chồng chống đối. Vợ với chồng mà xung khắc chống đối nhau như thế còn sung sướng nỗi gì? Thế mà còn hơn những đôi vợ chồng lãnh đạm với nhau. Ghét nhau như muốn đổ xuống sông và nguyền rủa mong nhau chết đi. Nếu vậy, tại sao không ly dị? Sống xa nhau cho đôi bên đỡ khổ. Vì họ sợ trái nghĩa luân thường đạo lý vì đã chót thề nguyền với trời đất. Đã biết là tan vỡ nhưng cố hàn gắn. Rượu đã được 3 tuần. Một đôi người đã ngà ngà hơi men, mấy vị tiểu thư không quen uống rượu, hai má ửng hồng dưới ánh bạch lạp. Bỗng nhiên, Lý Thanh Hoa nhíu đôi mày kiếm đứng phắt ngay dậy chiếu thần quang nhìn quanh. Mã phu nhân thấy thái độ chàng, bà đặt chung rượu xuống bàn lo âu. Nhất Tiếu để tay lên chuôi đại hoàn đao đẩy ghế đứng lui lại vài bước. Lý Thanh Hoa cất cao giọng nói, có vị cao nhân nào có lòng hạ cố. Còn chần chờ gì không cho phép chúng tôi được ngưỡng kiến. Ở ngoài canh phòng chặt chẽ như vậy, còn ai dại dột mà muốn đến phá bĩnh cuộc rượu. Một cơn gió lẹ thoảng qua, ngọn bạch lạp táp về một bên, một bóng người đã hiện ra. Xin lỗi Lý Đại Hiệp và các quý vị, tôi đường đột vô đây không phải không có chủ ý. Lý Thanh Hoa tươi cười vòng tay đáp lễ. U Linh nữ chủ giá lâm. Tại sao lệnh chủ không báo cho chúng tôi biết trước để ra nghênh đón? Mọi người đã nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ bạc thong thả tiến vào bàn tiệc. Nhiều người trong đám đã từng gặp nữ chủ tại Trực Lệ nên không ngạc nhiên. Nhưng Mã phu nhân và Vương phu nhân thì lấy làm sợ hãi lắm. Chiếc mặt nạ thần bí lung linh dưới bóng nến. Thưa mẫu thân, đây là U Linh nữ chủ. Lệnh ái của lão thần y, mẫu thân và bá mẫu không có việc chi e ngại. Mã phu nhân sai bắt ghế mời nàng ngồi bên. U Linh bái tạ và từ từ ngồi xuống dự tiệc. Tiểu nữ đường đột làm hai phu nhân kinh sợ. Thật đáng tội lắm, thực tình tiểu nữ đã về đây từ sáng ngày. Đã tham thu tất cả mọi nơi trong ngoài. Từ tuyệt cốc tới các căn phòng bát quái dưới địa huyệt xưa. Phu nhân thật là một vị thiên tài hiếm có. Sắp đặt chỉnh trang đúng mức hơn thân phụ tiểu nữ nhiều. Có còn tiểu nữ trước kia rời bỏ nơi đây đã có lời thề nguyền không còn mong trở lại dưới chân ngọn Thất Chỉ Sơn đầy chuyện buồn sầu. Nhưng hôm nay, tiểu nữ phải ra mắt mọi người vì một chuyện. Lý Thanh Hoa giảng giải minh bạch cho mọi người nghe. Thưa song thân và quý liệt vị, U Linh nữ chủ mới là chủ nhân chính thức của Vạn Diệu Sơn Trang. Chúng ta chỉ là khách ngoài đến cầu ân với phụ thân lệnh chủ. Chính nữ chủ cũng đã là ân nhân của nhiều người chúng tôi có mặt ở đây đêm nay. Thứ nhất Tiểu Bạch nhờ nữ chủ mới được sáng mắt, còn tất cả chúng tôi, thân phụ tôi, Lãnh Diện Băng Tâm và bốn hòa thượng nếu không nhờ thần dược xuất phát từ nơi đây thì chắc chắn có kẻ tán mạng rồi. Nữ chủ là chân chủ, chúng tôi là ngoại khách, khách không bao giờ được trái ý chủ. Nữ chủ muốn chi ra lệnh, chúng tôi là kẻ đội ơn nhất nhất tuân theo. Cô gái đeo mặt nạ nhìn Mã phu nhân, đôi mắt trở nên hiền từ nói rằng, Lý công tử là hậu duệ bậc cao sang Lý Lăng Vương. Lời ăn lẽ nói lịch thiệp của bậc phong lưu Mã thượng chân quân tử. Phu nhân đỡ lời cho không có tiện nữ hổ thẹn trăm chiều. Dầu sao, tiện nữ chỉ là kẻ hèn kém. Tật nguyên, đắc tội rất nhiều với tất cả quý vị vương tôn tại đây. Mã phu nhân điềm đạm khiêm tốn đáp, Lý Nhi nói rất phải, lệnh cô nương là chủ chúng tôi là khách, lệnh cô nương bất tất phải chấp nghi, cô nương cần gì, sai bảo, tất cả chúng tôi bắt buộc phải nghe theo. Hơn nữa, đối với Tiểu Bạch, cô nương đã cứu giúp Tiểu Bạch, thì cô nương là ân nhân của tất cả chúng tôi. Phu nhân cũng quá lời khen ngợi tiện nữ, nếu không có mấy nhánh hồi dương kỳ diệp thì tiện nữ cũng đành bó tay. Cứu chữa nổi ai, tiện nữ bí mật bỏ lời ước xưa trở lại nơi đây cũng chỉ để tìm kiếm những nhành lá quý báu trên trần gian này không thể có. Tiện nữ quấy quá tự thân lục lọi tìm tòi mãi không thấy nên không thể ẩn náu phải trường mặt xúc phạm tới quý phu nhân và liệt vị. Thực là mắc lỗi rất nhiều. Nhất thiếu cha đao vô vỏ, trở về chỗ ngồi liến thoáng nói, ôi chào, tưởng chi làm tôi hết hồn, cô nương muốn nhảnh là đó ư, cả một đống vứt bỏ trong am thờ Phật ngoài kia kìa. Thôi hãy tạm gác chuyện đó lại, ngồi nhậu lai dai với chúng tôi cho thông cảm cái đã. Việc chi phải bí mật ẩn náu mất công vô ích, U Linh nữ chủ đưa mắt nhìn Mã phu nhân như muốn yêu cầu phu nhân xác nhận lại câu nói đó. Tiểu tử nói đúng, kỳ hoa dị thảo vẫn để trong lãng thuốc, nơi am thờ Phật, không ai chú ý tới vì không biết tính chất dược thảo đó dùng làm gì. Chế biến ra sao, U Linh nữ chủ cúi đầu nói. Nếu phu nhân cho phép tôi được nhìn thấy lãng thuốc thì ăn mới ngon được. Có khó chi việc đó, xin mời lệnh cô nương theo tôi. Mã, vương lưỡng vị phu nhân hướng dẫn thiếu nữ tới thanh am. Mọi người tạm rời bàn tiệc đi theo sau, vật chi bảo vứt bỏ trong am không người canh giữ, không e bị mất hay sao, nơi cúng kiếng thờ Phật, còn ai dám đến làm việc quấy quá, không khí trong am thơm ngát hương hoa, khói trầm nghi ngút, U Linh nữ chủ cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ lùng. Nàng nhìn tượng Phật, rụt rè không dám bước mạnh, bỗng nghe tiếng tách. Hai con rắn nhỏ bay tới phía nàng và nằm gọn giữa lòng tay chủ cũ. U Linh nữ chủ ngạc nhiên kêu lớn. Hai con bạch hồng xà coi giữ am thờ Phật, như vậy còn ai vô được? Hai con rắn ngóc đầu, ngó ngoáy dưới sự nâng niu của cô gái. Lý Thanh Hoa cầm lấy chiếc hộp nhỏ để hai con rắn nhỏ bò vô trong và đậy nắp lại. Linh vật nhận biết chủ cũ còn hơn người nhiều. Người đời vì tiền của dễ quên nhau. Xét ra không bằng hai chú rắn tí hon, lãng thuốc để tại sau lưng pho tượng lớn, trên bệ đá nên ít ai ngó thấy. Mặc dù bỏ đấy đã lâu ngày, màu lá, cành hoa vẫn tươi như mới hái. U Linh nữ chủ lấy tay tìm kiếm trong lãng thuốc xem được bao nhiêu nhánh lá hồi dương. Nàng đếm được đủ số lá quý, vui mừng khôn xiết, nỗi mừng đó chỉ có riêng Lý Thanh Hoa và Mã phu nhân thông cảm. Thiếu nữ thu hết những nhành lá chọn lựa vô bọc, hai tay run bật, người đi không vững, sự sung sướng làm díu lưỡi. Nói không ra lời, nàng vội vàng mời mọi người trở lại bàn tiệc để nối tiếp cuộc liên hoan bỗng dưng bị đứt đoạn. Để tỏ thịnh tình cảm tạ mọi người, nữ chủ thân hành cầm bình rượu đi rót một tuần rượu mời mọi người cạn chén. Mã phu nhân cũng hối người hầu mang thêm đũa bát để kỳ nữ dự tiệc. Lẽ tất nhiên, trong tiệc rượu, U Linh nữ chủ không thể giấu giếm mọi người mối tâm sự. Nàng chiếu đôi mắt sáng như sao băng về phía Lý Thanh Hoa và nói rằng. Vì trên có Lý công tử là người mà tiểu nữ hằng ngưỡng mộ. Tiểu nữ xin thành thật kể hết nỗi lòng để quý vị chung nỗi mừng của tiểu nữ. Đêm nay, tiểu nữ phải xuất đầu lộ diện chính chỉ vì những nhành lá có năng lực chữa kẻ mù hóa sáng. Chữa kẻ cùi trở nên xinh đẹp như xưa. Nhành lá thần bí có năng lực làm sống lại được những tế bào thịt thúi đã chết như giọt nước trong tĩnh bình của Phật Bà Quan Âm kể từ hồi sanh sinh. Linh bá tánh, nếu những kỳ diệp này đến tay tiện nữ trước đây 3 năm thì sự thể đã xảy ra khác hẳn. Mọi người chỉ biết thân phụ tiểu nữ là lão thần y chuyên chữa bệnh cứu nhân độ thế. Nhưng không biết lão thần y có một người con gái sớm bị bệnh cùi. Lão thần y chữa bệnh nổi danh thiên hạ nhưng chưa tìm được phương thuốc chữa khỏi bệnh nan y cho con gái. Trời bỗng nhiên trở nên giá lạnh. Ngọn bạch lạp bị gió thổi tạt làm chiếc mặt nạ bạc lung linh. Đẹp một cách ghê rợn, những người đã được nhìn thẳng vào mặt cô gái cùi, ôn tưởng lại một bộ mặt không có mũi, đỏ hòn, không có môi chỉ lộ một cái lỗ hốc đen ngòm giữa mặt. Tự nhiên thấy lạnh gáy, khắp mình nổi gai ốc, nhất là vị hải công nương cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mặt U Linh nữ chủ. Nếu lúc này cô gái cùi bỏ chiếc mặt nạ bạc che giấu bộ mặt thật kinh tởm kia đi, thì có lẽ trên bàn tiệc nhiều người hết ăn uống ngon miệng. Vị hải chết ngất lần nữa. Thật là buồn thảm khi nghe cô gái cùi kể chuyện trong đêm tối. U Linh nữ chủ kể tiếp, sớm đã mất mẹ, ở với người bố độc nhất mới lớn lên đã nhiễm loại bệnh quái gở. Mỗi khi soi gương, tôi lại kinh khiếp mặt tôi. Lão thần y thương con gái, bèn dùng nọc độc của nhiều loài rắn để khử trùng cùi. Nọc các loài rắn độc, từ loại hổ mang hoa, cạp nong, hổ trâu, hổ lửa sở dĩ làm chết người cũng chỉ có 2 đặc tính là làm đông huyết, băng huyết, hại huyết hoặc phá hoại thần kinh hệ, tê liệt não tủy, thế mà thân phụ tôi quyết dùng phương pháp dĩ độc trị độc. Lấy nọc độc xà chế luyện với thảo dược làm một loại thuốc ngăn sự bành trướng của trùng cùi. Giữ cho phủ tạng thần kinh tôi thoát khỏi sự xâm nhiễm của trùng cùi mặc dù phần thịt và bì phu đã lở lói. Chóc tuốt xấu xa, nhiều phần đã bị trùng cùi ăn sát tới gần xương. Cứu cho tôi khỏi chết vì trùng cùi. Thân phụ tôi đã thành công được một phần. Nhưng còn phục hồi dung nhan của tôi thì thân phụ tôi đương ở trong giai đoạn nghiên cứu. Vì thế nên mới xây địa huyệt An Thông vào Tuyệt Cốc để tôi sinh sống. Ăn ở biệt lập với mọi người trong sơn trang. Như vậy tránh được 2 điều hại lớn. Một là không sợ trùng bệnh lây sang người khác. 2 là không muốn mọi người biết rằng con gái độc nhất của phụ thân tôi chỉ là một con quỷ dạ xoa. Vừa làm phí tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ của người. Vừa tránh không làm phiền nhiễu tới ai cả. Muốn đỡ phải bị đau lòng mỗi khi trông thấy bộ mặt quỷ nhập trang của tôi. Thân phụ tôi cầu kỳ sai người ra tận Bồng Lai đảo tạc cho được khuôn mặt của vị nữ thần hải đảo đem về cho tôi đeo để khuây khỏa nỗi ưu phiền. Mỗi khi thấy mặt con gái xấu xí quá, thay vì làm một chiếc, thân phụ tôi yêu cầu làm một cặp, nếu tôi làm hư hoặc đánh rớt chiếc này thì còn có chiếc khác thay thế. Cha tôi cũng hy vọng rằng một ngày kia tìm được thần dược làm sống lại được da thịt thì sẽ theo đúng khuôn mặt đó. Thân phụ tôi sẽ tái tạo cho con gái mình có một dung nhan đẹp tựa nữ thần trốn đảo Bồng Lai nơi Đông Hải. Vì nuôi nhiều rắn, thân phụ tôi tìm được đôi rắn nhỏ, chính là con tiểu trúc ngân xà hồng xà. Quen với các loại nọc độc của rắn nên hàng ngày tôi chỉ có 2 chú rắn giỡn chơi. Tôi tập cho 2 chú rắn tí hon am hiểu tiếng người. Một con có nọc độc làm tê liệt thần kinh, khiến người bị cắn mê man tức khắc. Hồng xà độc đơn cắn kẻ nào thì kẻ đó bị chất kịch độc chạy vô tim làm đông huyết chết liền. Vô hình chung, cặp rắn thành ra bùa hộ mệnh cho tiểu nữ. Người nào xâm phạm đến tiểu nữ sẽ bị đôi độc xà tấn công tức khắc. các vị đã thấy trưởng môn Côn Lôn phái, tức Tử Ngang đạo trưởng bị thiệt mạng trong trường hợp bị rắn cắn như trên. Nói đến đây, Lý Thanh Hoa nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn mở nắp đậy ra thì mọi người trông rõ hai chiếc đầu rắn tí xíu như cây tăm ngóc lên. Hướng về phía U Linh nữ chủ ngoe ngoẩy, Mã Phu Nhân hỏi, lệnh cô nương có võ công tuyệt học, chắc cũng do gia phụ truyền dạy. U Linh nữ chủ lắc đầu, gia gia tiện nữ chỉ giỏi nghề thuốc mà không giỏi võ chút nào. Tiện nữ sở dĩ luyện tập được chút ít tuyệt chiêu là nhờ học lỏm của các cao thủ võ lâm đến chữa bệnh tại Sơn Trang. Những con bệnh tại Vạn Diệu Sơn Trang hầu hết đều là những giang hồ hảo hán. Kỳ hiệp kỳ nhân, mỗi lần giao đấu bị thương thế trầm trọng, họ đều đến cầu xin chạy chữa. Lẽ tất nhiên họ sẽ nói cho thân phụ tiện nữ biết nguyên nhân vì sao bị đâm chém trọng thương như vậy. Người nào cũng đầy lòng tự ái, cố biện bạch lý do sơ hở bị thua như thế nào. Tiện nữ ở địa huyệt mãi cũng buồn, đêm đêm thường lẻn lên mặt đất dạo chơi trong huê viên giải trí. Thấy họ kể lể tâm tình với gia gia tiện nữ, cũng như đêm nay, tiện nữ đem chuyện tâm tư ngỏ cùng quý vị, tiện nữ lén nghe và học nhớ lấy những tên chiêu thế. Người này bị đâm vào vai là vì đã dụng miếng thần hạc quy sơn quá sớm. Đối phương sử dụng miếng vân vũ trung phi mà thắng, lẽ tất nhiên thế thắng và thế bại của hai cao thủ trong hiệp chót đều là những tuyệt chiêu kết giải của một trận giao đấu sinh tử. Tiện nữ bức bách ra ra phải bắt con bệnh, một khi đã lành bệnh diễn đi diễn lại bằng mọi cách để tiện nữ đứng nấp một nơi bắt trước. Kỳ cho đến khi nào học được thế đánh thế đỡ đúng như vậy mới buông tha con bệnh. Thành ra cứ mỗi cao thủ võ lâm đến chữa bệnh, tiện nữ chỉ học có một miếng võ đánh và đỡ. 100 người đến chữa bệnh thì học được 100 miếng đánh đỡ khác nhau. Thôi thì bao nhiêu loại vũ khí kỳ lạ. Các chiêu thế bí truyền, tiện nữ kiên nhẫn hàng ngày cố gắng chú thâu được mọi thứ. Các con bệnh được chữa chạy lành bệnh, bao giờ cũng phải tạ ơn thầy thuốc. Một miếng võ có là bao, lại đúng miếng võ đã làm họ bị bại nên họ không bao giờ giấu giếm ông thầy thuốc điều đó. Có kẻ suốt một năm trời chữa bệnh, vừa điều trị thân xác, vừa nghiền ngẫm bằng trí óc tìm thế võ để đánh bại địch thủ đã đánh thua mình. Họ tìm ra được thế giải triệt miếng võ đánh bại họ. Họ phát minh như thế nào? Khi khỏi bệnh cũng nói cho gia gia tiện nữ am hiểu để mong gia gia tiện nữ cho ý kiến bổ khuyết. Nhưng gia phụ đâu có phải là một tay võ nghệ quán thông biết phân tích các thế đánh đỡ đó nên chỉ ậm ờ cho xong chuyện. Trái lại, tiện nữ một mình ở dưới địa huyệt, thì giờ nhàn rỗi. Tìm hiểu lấy câu trả lời xác đáng cho mỗi trường hợp để tiêu hao ngày tháng lấy làm thích chí vô cùng. Nhân có nhiều thì giờ khi nghiên cứu, tiện nữ vừa một mình luyện các đầu đề nan dài, một mình múa may quay cuồng lúc thì làm địch thủ múa kiếm đánh đao. Lúc lại tự ví mình như nạn nhân tiến lui tránh đỡ và tìm cách trả đòn. Khi phát minh được điều chi đắc ý, thầy đều dùng giấy mực biên chép rồi gặp phụ thân tiện nữ để bàn tới vấn đề đó. Lão thần y đọc tới câu kết luận thì cũng như ông thầy thuốc tìm ra căn bệnh. Kê đơn thuốc thì chữa lành bệnh, trái lại bài triệt giải thế võ của đối phương thì sẽ giúp cho con bệnh sẽ dùng nó. Đánh bại địch nhân theo đúng ý muốn của mình, cũng có lần, thay vì gia phụ trực tiếp trả lời cho con bệnh. Chính tiện nữ, giữa đêm hôm tăm tối đã lén vào bệnh xá, dùng muội hương xông cho con bệnh đương nằm ngủ ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rồi dùng phương pháp như nhĩ ngữ truyền âm xoáy lời nói bay vào lỗ tai họ giả làm thần nhân dạy bảo cho con bệnh phát giác ra chiêu thế trả thù trong giấc. Mơ say, Mã Hóa Long nghe nàng kể chuyện đến đây than thở. Rất tiếc, ta đã nhiều lần đến cầu xin thần y chữa bệnh mà không biết học hỏi thêm võ nghệ ở người. Nếu biết như vậy thì đã học đặng ở lệnh nữ chủ nhiều chiêu pháp kỳ diệu. U Linh nữ chủ nhoẻn miệng cười đáp, tiện nữ cũng nhận biết vị trấn viễn tướng quân của triều đình là người ham thích học hỏi võ nghệ. Đồng thời cũng là người hay lui tới Sơn Trang và có nhiều sẹo ở mặt nhất. Nhưng những vết sẹo đó không phải gây vì sơ sẩy trong lúc giao đấu nên không nghiên cứu làm gì. Lệnh nữ chủ nói vậy tức là chê cười tôi là người da mặt quá dày chỉ dùng làm bia cho thiên hạ đánh dấu. Thực đúng như vậy, những vết sẹo đó không phải gây ra trong lúc giao chiến. Họ đánh rớt kiếm của tôi, rồi tha giết, lấy mũi kiếm rạch ngang dọc cho bõ ghét. Tôi khổ công nhục nhã như thế để cầu xin học thêm một tề kiếm cao siêu. Thiên hạ đã chẳng cho mà còn chơi ác, đánh dấu mặt mình nghĩ có đau lòng không? Công phu khổ học như vậy mà bây giờ tài năng cũng chẳng tuyệt tác là bao. Nếu không nhờ lão dị nhân điểm huyệt chữa lại cho đầu óc thêm minh mẫn và cánh tay trái được thêm dẻo dai thì dù có sử dụng được thanh cô độc kiếm, cũng không khác gì giống thằng hề múa gậy. Mã phu nhân nói, con người biết nói lời khiêm tốn là đã có bản lĩnh thâm học tinh tiến ít nhiều. Chẳng bù với lúc trước khi ông được lão dị nhân điểm hóa. Ông tự phụ nhất trên đời. Gặp ai cũng không tự lượng sức mình hò hét thách đấu vang động cả một góc trời. U Linh nữ chủ nói tiếp. Xin kể một câu chuyện năm xưa. Có hai anh em đồng công thúc bá nhà nọ. Người anh cũng tên là Trấn. Trấn Bắc, còn người em tên là Bình Nam. Cả hai đều võ nghệ rất giỏi. Một người thiện nghệ đánh kiếm tay mặt. Người kia thuận dùng tay trái. Không người nào chịu khó nhường nhịn người nào. Chỉ một câu chuyện nhỏ mọn cũng sanh lòng đấu kỵ, cãi lý tranh đua hơn nhau. Tỉ dụ như bàn luận về âm dương. Ngày đêm sáng tối, Trấn Bắc nói, ta chủ trương nhất định âm có trước, dương sinh sau, khởi đầu là đêm sau mới sinh ra ngày. Như vậy lúc viết sách thuận tay mặt nên viết từ tay mặt qua tay trái. Mở sách cũng nên mở từ trang đầu từ mặt tỏa ra hữu như thế là thuận lý âm dương. Bình Nam nóng tính cãi lại, anh nói ngu như con bò hai chân, không có ngày lấy đâu ra đêm, không có dương, âm tựa vào chỗ nào, chữ viết nên viết từ tay trái qua tay mặt và cũng nên mở từ bìa trái trước. Những tay chuyên đánh kiếm tay trái, địch thủ rất kinh sợ vì khó đỡ đòn hơn nếu tôi dùng tay mặt như anh. Mày nói không lọt lỗ tai chút nào, đêm có trước, ngày có sau mới là hợp lẽ. Bàn dân thiên hạ, có 100 người thì 99 người thuận tay mặt. Như vậy tay mặt bao giờ cũng hơn tay trái. Mày xem sách thánh hiền hết thảy mở bắt đầu từ phải qua trái chứ có sách chữ Hán nào lại mở từ trái qua mặt không? Mày dùng tay trái như vậy là nghịch, không thuận lý trời, ấy đại để cũng chỉ vì câu chuyện tay mặt, tay trái cãi vả như thế mà hai người quýnh lộn túi bụi. Trấn Bắc nói trước rằng, được rồi, mày đã không sử dụng tay mặt thì cho bàn tay mặt của mi đi luôn. Và trong một chiêu thế giao long uốn khúc, Trấn Bắc xoay người chém vớt một phát làm bàn tay mặt Bình Nam rớt văng xuống đất máu đổ vung vãi. Bình Nam tìm đến Sơn Trang trị bệnh cho lành, tuy nằm buộc thuốc trên giường nhưng lúc nào cũng nghĩ cách tìm chiêu thế nào để tiếp theo thế rồng vàng uốn khúc. Làm cho bàn tay trái của Trấn Bắc đứt cụt mới nghe. Khi người ta xoay mình, cánh tay cũng vung ra chuyển động theo thân hình, muốn chém dụng phải xoay mình nhanh hơn đối phương đã xoay chiều thì ta phải xoay lốc vận tốc nhanh hơn nó thì mới hòng đạt được ý muốn đó. Nghĩ vậy, tiện nữ mới lập ra chiêu thế xoay mình như con vụ. Trước còn đầu hoa mắt choáng sau càng tập xoay tít càng nhanh. Vừa xoay vừa chuyển động thân hình theo đường vòng tròn như một bánh xe rộng. Đối phương chỉ trông thấy thân hình mình xoay tít mà không trông thấy ánh kiếm đâm chém như thế nào. Thế võ luân vũ hằng nga này muốn chém dụng tay chân địch nhân dễ như bỡn. Tiểu nữ kê một chiêu thế kèm theo đơn thuốc thập bổ đại toàn. Chỉ vài tuần sau tiện nữ đã thấy tên Trấn Bắc đến ghi tên trong sổ con bệnh điều trị tại Sơn Trang. Y bị cụt mất bàn tay trái. Thế là cả hai anh em họ nhà đó đều trở thành hai tên cụt. Nhưng ý nghĩ trả thù nung nấu trong đầu họ, Trấn Bắc nằm trên giường bệnh mà chỉ nghĩ cách chặt cụt nốt cánh tay cầm kiếm của tên Bình Nam để biến thành phế nhân. Hằng Nga Luân Vũ học thì dễ chứ muốn luyện thêm ác quỷ giỡn chăng thì hai anh em họ nhà này đến ngày mặt kiếp. Bởi vì thiện nữ đã đoán trước, nếu họ cùng tập đúng chiêu thế Luân Vũ cuồng phong này thì cả hai đều biến thành phế nhân cụt mất cả hai tay. Hờn ghét oán cừu chứa chất đầy trong tâm hồn tranh chấp lý thuyết. Ngày có trước hay đêm có trước tay mặt đánh tay trái. tay trái đánh tay mặt này làm hai anh em Trấn Bắc. Bình Nam mất hết cả tinh khôn. Quả nhiên, cách ngày khỏi bệnh không bao lâu có một bữa tiện nữ thấy lần lượt hai anh em nhà đó. Kẻ đến trước, người đến sau, mặt mày thiểu não, trời sinh ra cho hai bàn tay đều cụt mất cả. Kỳ ngộ thay, lần này cả hai người lại đến điều trị cùng một nơi. Lúc gặp nhau đều mở mắt trợn trừng. Đáng lý họ hối hận xử hòa với nhau mới phải. Nhưng trái lại họ vẫn ganh đua, đe dọa và thách thức nhau những trận tỉ thí kịch liệt gay cấn hơn nữa. Một người sẽ đi lên miền Bắc lạnh lẽo đầy băng tuyết để tập hàn công âm trường. Một người nhất định trở lui miền Nam nhiệt đới tìm đặng cho tới Hỏa Diệm Sơn để khổ tập môn hỏa công dương trường. Tuy đe dọa nhau, nhưng trong lúc chưa lành mạnh vết thương, nên cả hai không thể rời khỏi Sơn Trang. Gia phụ tiện nữ thấy hai người cụt hết cả hai bàn tay nên mới cử hai vợ chồng Hắc Hồ Song Quái theo hầu hạ. Bón cơm đổ nước uống cho họ, rồi vì thèm muốn học tập công phu hàn băng và hỏa trường. Cả hai mới theo Trấn Bắc và Bình Nam ra đi, về sau hai vợ chồng tên gia nhân nổi tiếng ở Hắc Hồ. Câu chuyện đôi vợ chồng xung khắc xuất xứ từ đó, mọi người nghe tới đó thích thú, vừa nhậu lai dai, vừa thưởng thức món nhắm, về sau hai anh em họ nhà đó ra sao, Trấn Bắc có đánh lại Bình Nam hay Bình Nam thắng Trấn Bắc, cả hai còn sống hay đã chết, lý lẽ bên nào phải, bên nào quấy. U Linh nữ chủ thở dài. Ở đời nhiều khi chỉ vì không biết nén tức khí trong giây phút mà mang hận suốt đời. Sau bao nhiêu năm khổ luyện, cả hai hẹn gặp nhau ở vùng Hắc Hồ để quyết định ăn thua mức chót. Cả hai không giao đấu quyền cước đấm đá, chỉ dụng khí công làm chết nhau. Trấn Bắc phát ra hàn trưởng lạnh buốt hơn băng tuyết, còn Bình Nam thì tung ra hỏa trưởng nóng hơn lửa trong lò. Khiến đá phải chảy, sắt phải tan, hai bên quyết liệt một mất một còn, nhưng rốt cuộc sau ba ngày đêm thử tài sức cả hai đều bị tuyệt khí. Đến thế mà hãy còn găng nhau chưa chịu thôi, cả hai đã bí mật mang thiết dao hài nghĩa là giày có dấu mũi dao sắc ở đầu mũi đế. Tay cụt thì còn chân đá nhau, cả hai đều đi giày có dao sắc đá nhau, cuộc đấu trở nên ly kỳ, dùng giận hết chỗ nói, tiếc thay. Họ không đá nhau trên vũ đài cả trăm hàng khán giả mục kích. Đằng này, họ đá nhau giữa rừng sâu trong vùng biển hồ mà nước lúc nào cũng đen kịch như mực. Cả hai đều có những bộ cước rất kỳ ảo, những cái đá thần sâu rất hiểm hóc. Chỉ có hai người được mục kích trận đấu khốc liệt, đó là vợ chồng Hắc Hồ Song Quái Giáp Tâm đi theo Trấn Bắc và Bình Nam để học tập lấy công phu tuyệt học. Cứ trông lưỡi dao sắc nhọn thò dài ở đầu mũi hài mà sợ. Vì như cặp cựa gà, chỉ cần trúng một mũi ở hầu, ở bụng hay ở mạn sườn thì ắt không còn tính mạng. Trước cả hai con quần thảo nhau dưới đất, sau nhảy vút lên cành cây, ngọn cây, có lúc cả hai như hai cây pháo thăng thiên vọt lên cao rồi cùng rơi xuống. Có bao nhiêu chiêu thế cầm trường, hổ trường, song cước, độc cước đều lần lượt trổ ra hết, nhưng rồi kết cục sử dụng đến miếng luân vũ cuồng phong do tiện nữ sáng chế ra thì chỉ nghe bịch bịch cả hai đều ngã lăn quay vì cả hai đều phóng cước đá vào mạng mỡ nhau. Lưỡi dao xoáy vào làm gan ruột lòi ra một đống lớn. Biết rằng không thể sống được nữa, cả hai gọi học trò là Hắc Hồ Song Quái đến dặn dò về, nói với tiện nữ là cả hai đều thỏa mãn vì đã làm đúng được như ước muốn. Dù sao cũng đã sử dụng miếng võ của tiện nữ điên đảo cuồng phong thì mới gỡ xong đầu dây mối nhợ bứt rứt mãi trong lòng. Nhưng tiếc thay, nhìn xuống bộ đồ lòng lòi ra khỏi bụng một đống lớn, cả hai không khỏi phiền muộn. Thở than, giữa lúc đó, ở trong rừng có một chàng thư sinh văn nhã bước ra thong thả hỏi rằng: hai vị đều là phế nhân cả, không biết hai vị thuộc môn phái nào mà thi triển những bộ cước kỳ ảo như vậy? Trấn Bắc mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn lấy tay chỉ đôi vợ chồng Hắc Hồ nói: anh muốn học miếng võ đó hả? Hỏi hai vợ chồng nhà kia, chúng nó đưa lại Vạn Diệu Sơn Trang gặp thần y hỏi ông ta biết nguyên nhân bộ cước đó phát sinh từ đâu. Vì duyên cớ gì mà hai vị giao đấu kịch liệt đến nỗi thương vong như vậy? chỉ vì cãi nhau một lý thuyết ngày có trước hay đêm có trước mà thôi. Lý thuyết ăn nhằm gì đến thực tế mà phải thí thân như vậy? Ngày trước thì chỉ trước có một ngày đã sao mà là dù đêm trước thì chỉ có trước một đêm. Đâu có hại gì, đến lúc này, Bình Nam cười ngất, lấy tay nhét ruột vô bụng, vỗ vai Trấn Bắc nói rằng, thôi, giờ chết của chúng ta sắp điểm, chúng ta chịu khó chết chung cùng một lỗ, anh nắm qua tay mặt, để tôi nắm qua tay trái cũng được, bây giờ chúng ta tựa vào nhau leo lên trên núi kia. Gieo mình xuống đáy vực mà chết cho rồi, rồi đây ngày hết mà chẳng còn đêm hay đêm hết mà chẳng còn ngày. Ngày đêm hỗn độn như thuở hỗn mang chi sơ âm chẳng ra âm. Dương chẳng ra dương, có thằng đánh kiếm giỏi cả hai tay thì có phải chúng mình đã ngu quá cãi nhau chết uổng. Đời đời khó đầu thai qua kiếp khác đấy. Bạn ạ, nói rồi. Hai kẻ khốn khổ tựa nhau mà đi. Đi mãi chẳng về, tự giết nhau và một mối thù vô duyên cớ. Lãng nhách, 1000%, U Linh nữ chủ kể chuyện tới đây. Nheo mắt nhìn Mã Hóa Long làm ông ta khoái trá cực điểm. Hai tay cầm hai chung rượu, ông nói lớn, uống cạn chén tả, uống vơi chén hữu, U Linh nữ chủ quả là một thiên tài hiếm có. Chỉ một chiêu thức luân vũ cuồng phong mà định xong thế cuộc. Nếu chẳng phải người họ võ giỏi, thì chẳng thể biết chủ kiến của lệnh cô nương. Hai người anh em họ nhà kia chết vì không hiểu rằng khi thân thể người ta xoay tít thì chẳng thể biết bên nào là tả bên nào là hữu. Nhờ lão dị nhân chỉ điểm, tôi thuận tay mặt cũng như tay trái. Sử dụng kiếm cả hai tay, mắt tả tinh tường như mắt trái, nên nhận thấy rằng hai kẻ đó cố chấp thật là hẹp hòi. Nông cạn, kết cuộc cả hai đôi bên, chẳng lợi lộc gì, tự chung chết chung cùng một hố. Người ngoài có ai thương tiếc gì đến đâu, U Linh nữ chủ cảm tạ mà rằng, lão tướng quân đứng vai vế với gia phụ tiểu nữ cứ quá lời khen ngợi chiều lòng tiểu nữ là để an ủi đấy thôi. Tướng quân thừa biết tiện nữ bị bệnh phong cùi, mặt mũi xấu xí nên cố tán dương cái đẹp tinh thần bên trong để che lấp cái lở lói của thể xác bên ngoài. Phép đánh phi luân kiếm của tướng quân cũng rất độc đáo. Hai tay có thể ném kiếm về hai phía khác nhau, lấy đầu địch thủ rồi lại thu hồi được khí giới. Tài năng ấy đâu có dễ là luyện tập đặng. Rượu đã ngà ngà say, mọi người thưởng thức món kê thang đặc biệt của Vương Nhi để giã rượu. Húp vài thìa canh nóng, thơm, ngon, tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Nhất Tiêu uống một hơi hết bát rượu lớn, ừng ực như trâu uống nước rồi ngật ngưỡng hỏi. Cái anh chàng thư sinh tao nhã mà nữ chủ nói khi nãy là ai vậy? Hắn ta có tìm tới Vạn Diệu Sơn Trang để hỏi thăm lão thần y và tìm hiểu chiêu thế bộ cước sát hại địch thủ bằng thiết giao hài ra sao không? Nghe câu hỏi, U Linh nữ chủ trầm ngâm, đôi mắt không còn tia sáng. Vì chiếc mặt nạ bạc kỳ bí che giấu nét mặt bi thảm nhưng mọi người đều hiểu là chàng thư sinh đó có liên quan đến nữ chủ. Có chứ? Hắn có tìm đến Vạn Diệu Sơn Trang, tìm gặp lão thần y, cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng tại trong thảo đường rộng lớn này. Cũng vào một khoảng đêm tam tối, hắn hiện ra bất thình lình và tiến thẳng đến trước mặt gia phụ tiện nữ. Vái chào rất tôn kính, lúc đó có mặt tiện nữ tại đây, nhưng ngồi sau tấm bình phong nên ít người được biết, gia phụ tiện nữ thấy hắn ta hỏi han về võ công thì lắc đầu từ chối. Rất tiếc, lão phu chỉ chuyên mặt chữa trị thương thế, chăm lo cao đơn hoàn tán còn thì giờ đâu mà nghiên cứu võ công. Quý khách muốn hỏi thăm về bệnh trạng, y lý xin giúp đỡ chứ còn hỏi thăm về chiêu thế. Các miếng võ đánh, đỡ, các bài thiêu, các phương pháp tập luyện nội ngoại kỳ công, điểm huyệt, thập bát ban võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung thì lão phu rốt nát vô cùng. Hắn chiếu xạ quang dò xét thấy gia phụ thực thà, đúng là một vị danh y không hơn không kém nên chìa cổ tay nhờ chẩn mạch. Nếu vậy cụ xem mạch thái tố cho cháu vậy, gia phụ đặt ba ngón tay lên ba cung thống quan xích nơi cổ tay tả hữu. Định bụng vừa chẩn mạch, vừa xem cậu học trò nho nhã này muốn tò mò hạch hỏi điều chi. Không ngờ chưa đặt ngón tay lên cổ tay y thời thôi. Trái lại đặt rồi gia phụ giật mình đến thót vì mạch máu nơi cổ tay y không nhảy. người ta có thể nhịn thở trong giây lát, nhưng quả tim tự nó đập, không phải do ta muốn đập hay ngưng tùy ý, chỉ cần cúi dốc đầu xuống rồi bất thần ngẩng đầu lên. Mạch máu chảy không điều hòa là đầu óc choáng váng, sa sẩm mặt mày muốn té ngã. Thư sinh còn có phép thuật hơn phái du già nhịn thở và ngưng làm tim đập. Như vậy là siêu nhân rồi. Lão thần y ngán lắc đầu. Muốn bắt mạch xem bệnh, tim phải đập, hơi thở điều hòa, quý khách tim ngưng, máu không chảy, mạch bế tắc thì còn xem mạch thái tố thế nào được nữa. Quý khách đến trêu cợt lão phu rồi. Thiếu niên bình tĩnh đáp. Không phải vậy đâu, vãn sinh không muốn giỡn cợt lão tiền bối. Đây là nguyên bệnh của vãn sinh là như vậy đó. Người ta bảo con cái hủi, tức trùng hủi độc ở ngoài mồ mả xâm nhiễm phần óc của vãn sinh nên thỉnh thoảng sinh chứng ngừng tim đập như vậy. Tiện nữ ngồi sau bình phong nghe nói thế, giật mình đến thót một cái. Vội vàng đứng dậy, ghé mắt, nhìn trộm anh chàng bị trùng phong an vào óc xem mặt mũi hắn ta ra sao. Hắn ta rất trẻ tuổi. Vẻ mặt tuấn tú xinh đẹp rất dễ yêu. Tiện nữ có tính hiếu kỳ nên đánh bạo tiến ra phía chàng. Gia phụ nghiêm nét mặt, nhưng vì cưng chiều con gái nên không nói gì. Chắc là gia phụ cũng thông cảm từ trước đến nay con gái mình lánh mặt mọi người. Bây giờ đường đột giáp mặt khách lạ vì nghe nói khách cũng cùng một thứ bệnh. Đúng câu đồng bệnh tương liên, bẩm sinh con người dễ ưa thích những kẻ cùng một cảnh ngộ trạng huống như mình. Ở đây có điều khác biệt là tiện nữ thì dung nhan và thể xác thúi tha. Nhưng đầu óc vô cùng mẫn tiệp, còn khách lạ, thể xác quang nhuận tốt tươi. Nhưng đầu óc lại bị nhiễm trùng, ý kiến tư tưởng của khách cắt cũng phải bất thường. Độc đáo nhất đời, thấy tiện nữ xuất hiện, cũng như bữa nay tiện nữ đột nhiên xuất hiện dưới bóng các ngọn bạch lạp trong căn thảo đường rộng rãi này. Chàng thư sinh đứng dậy thủ lễ. Tiện nữ ung dung đáp lễ, thân phụ tiện nữ chẳng thể đứng, đành cho phép con gái ngồi hầu chuyện khách lạ, gia phụ đứng dậy thân hành châm trà, con ngồi tiếp chuyện thay, ta lấy trà ngon uống, nghe xưng hô, không giới thiệu, khách cũng biết tiện nữ là con gái lão thần y, biết đặng điều này. Tim hắn hình như đương ngưng đập lại bắt đầu đập trở lại. Nét mặt tái xanh bỗng hồng hào hẳn lên. Hắn phải cố gắng lắm mới giữ đặng sự bình tĩnh vì ảnh hưởng đôi mắt chiếu ngời của tiện nữ. Sau tấm mặt nạ kỳ bí, như muốn nhiếp hồn hắn, hắn mở đầu câu chuyện, thực tại hạ không ngờ lệnh cô nương lại là ái nữ của lão bối. Nếu không nhầm, chính lệnh cô nương đã truyền dạy cho anh em tên Trấn Bắc và Bình Nam một chiêu thế tuyệt vời. Bộ cước sử dụng tiết đao hài người quay tít như vân vụ tinh cầu. Đôi mắt của cô nương nhìn tại hạ như đã trả lời câu hỏi của tại hạ rồi. Mục đích tại hạ đến đây để báo tin cho cô nương biết là hai anh em tên đó, trong trận giao đấu cuối cùng tại Hắc Hồ, đã đá nhau, cả hai đều trúng thương bị sổ ruột rồi ôm nhau nhảy xuống vực sâu tự vận. Tại hạ hiện cũng sử dụng thiết đao hài nhưng nhất định tài nghệ không thể so sánh bằng hai người đó. Trước khi hai người chết có chăn trối muốn học phép đá này thì cứ đến Vạn Diệu Sơn Trang mà hỏi. Vì vậy tại hạ mới đến quấy rầy lệnh nghiêm đường. Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện và ý định của chàng ta, tiện nữ vui vẻ tiếp khách và mang chuyện luyện tập võ công cùng chàng thanh niên đàm đạo. Gia phụ thấy hai trẻ ý hiệp tâm đầu nên không muốn xen vô câu chuyện. Lý thuyết sao bằng thực hành. Hai người xin phép ra nghiêm gia sau huê viên vắng vẻ thi triển đôi chút tài năng. Chàng ta tỏ ra là một tay điêu luyện giang hồ đã từng phiêu bạt để giấu chân nhiều nơi trong nước. Tiện nữ tuy chưa từng giao đấu với ai, nhưng nhờ tự luyện toàn những tuyệt chiêu, tuyệt học nên kiến văn về võ công so sánh thâm hậu hơn chàng thanh niên nhiều. Hơn nữa, gia phụ rất chăm lo cho con gái. Có bao nhiêu thần dược quý báu để giữ gìn sức khỏe đều tẩm bổ cho tiện nữ nên tiện nữ không ngờ mình tu luyện được công lực rất mạnh mẽ. Trong buổi đầu, nếu tối hôm đó nếu tiện nữ muốn hạ chàng ta, thực dễ hơn trở bàn tay. Chỉ một cái phất ống tay áo đã làm anh chàng ngã té bổ nhào. Mũi dao sáng quắc giấu đầu mũi hài. Đá lấy đá để mà không làm sao đụng chạm tới người tiện nữ. Kết cục mũi dao không đá trúng tiện nữ lại vấp phải hòn đá lớn bị gãy văng đi mất. Tuy nhiên cũng từ buổi đầu cuộc đấu giao hữu tối hôm đó, tiện nữ đem lòng luyến ái chàng thư sinh tuy đồng bệnh nhưng dung nhan đẹp đẽ khác thường. Chàng năn nỉ cầu xin bỏ tấm mặt nạ để chàng được bái kiến gương mặt vị nữ hiệp mà chàng kính phục tài năng. Đừng hỏi xin như vậy thời thôi. Hỏi như vậy làm tiện nữ buồn đến chảy nước mắt. Phải lấy ống tay áo che lệ. Tiện nữ hẹn với chàng là nếu luyện tập võ công giỏi hơn tiện nữ sẽ bộc lộ chân dung. Từ bữa đó chàng thư sinh nhất quyết khổ luyện võ công để tiện nữ thi hành lời hứa. Chàng rời Vạn Diệu Sơn Trang, nhưng cứ cách 10 ngày thì lại trở lại xin đấu giao hữu. Võ công chàng thư sinh tiến bộ mau lẹ lạ thường. Con người ta khi đã quyết chí chỉ làm một việc gì sẽ đạt được nhiều kết quả hơn lúc bình thời. Chàng thư sinh cho biết là những lúc mà quả tim hắn ngưng đập. Hắn tập võ công phấn đấu thấy tiến bộ mau lẹ vô cùng. Mỗi lần chàng trở lại Sơn Trang đều mang lại tặng vật quý báu tặng Gia Nghiêm và tiện nữ. Muốn thức chi, vật chi, chỉ cần nói qua một tiếng là chàng mang đến đầy đủ. Dù là những vật quý giá nhất hay hiếm có nhất, mối tình luyến ái tự nhiên này nở mau chóng. Tuy Gia Nghiêm nhắc nhở tiện nữ là kẻ thật nguyền, không nên quá mơ ước hy vọng để rồi lại ôm lấy tuyệt vọng. Ai dại dột đi lấy con nữ củi làm vợ. Mai kia, nếu nhìn rõ mặt nhau, mộng đẹp không thành thì rồi lại biến tình thương thành tình hận. Tình thù, yêu nhau lắm cắn nhau đau, yêu nhau rồi lại chẳng bằng 10 phụ nhau. Tiện nữ cũng biết thế, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần gần đến hẹn gặp lại thấy tâm hồn bồn chồn mong chờ. Càng muốn quên đi thì lại càng thấy thêm nhớ, nhìn quanh, nhìn quần chỗ nào cũng thấy tặng vật của chàng. Ngọc ngà châu báu, lụa là, gấm vóc, nên cầm ngắm chẳng nỡ rời tay. Thiệt tình, trong Sơn Trang, gia phụ đâu có thiếu những đồ vật quý giá. Những cao thủ võ lâm được chữa khỏi bệnh, thầy đều kính biếu tặng vật để trả ơn thầy thuốc nào là Dạ Minh Châu. Ngọc trai, mã não, sừng tê, ngà voi và nhiều vàng bạc khác. Cũng nhiều lần tiểu nữ đòi Gia Nghiêm phải bắt họ biếu những vật chính tiểu nữ thích lấy. Nào bí kíp, kỳ thư, thuốc gia truyền mà tiểu nữ lục soát thấy trong bọc của họ. Có một dạo tiểu nữ đang thích sưu tầm các loại khí giới. Quả Phật thủ chùy bằng đồng đen là của một vị phiên tăng Tây Trúc. Bảo kiếm, bảo đao, một mình tiểu nữ có tới mấy chục cây. Về sau nghiên cứu đao kiếm của họ, thấy có hình thù đặc biệt thì bắt phải giảng rõ lý do. Gốc tích, nhờ vậy sở học võ lâm càng tinh tiến. Uyên thâm, chàng thư sinh khổ công học tập trong nhiều năm mà không sao toại nguyện vì chẳng thể đánh thua tiểu nữ một cách dễ dàng. Không có gì thích thú bằng, chàng đến giữa đêm trăng thanh, sau khi cùng nhau dạo mát quanh Huê Viên, sang sân diễn võ, trao đổi vài đường kiếm tuyệt diệu. Dưới ánh trăng, một nam một nữ múa kiếm như đôi dao long vờn nhau dưới nước. Ánh kiếm vẽ lên không gian những vệt dài ngân tuyến, chốc chốc chạm nhau tóe lửa. Thân phụ tiểu nữ đứng xem cũng phải say mê. Ông muốn tác hợp duyên trời cho đôi lứa, nhưng ngặt vì không biết khi chàng nọ biết bộ mặt thực của tiểu nữ thì lòng dạ sẽ ra sao. Vả lại gia phụ xem xét thì quả thức chàng kia cũng bị trùng hủy xâm nhiễm não căn. Nhưng hắn biết phương pháp dùng cương khí kiềm chế không cho phát tác. Mà vì kiềm chế như vậy và lo sợ yểu tử nên phát sinh những hành động tư tưởng táo bạo khác đời, gia phụ cũng chủ trương muốn dùng thuốc, cho căn bệnh ngấm ngầm trong óc phát tác ra bên ngoài. Tuy mặt lở lói xấu xí nhưng không sợ nguy tới tính mạng. Song lại nghĩ rằng chắc chắn chàng thư sinh nhất định không ưng thuận phương pháp xấu ngoài đẹp trong đó. Nếu cứ để vậy, hắn sẽ trở thành một tên liều lĩnh. Một ngày kia trùng hủy làm hắn điên cuồng như một loài quỷ mị. Không biết hắn sẽ trở thành ma vương hay quỷ chúa. Hắn cũng biết thế, và hắn biết hai cha con tiểu nữ cũng biết thế. Nhưng thấy vẫn đối đãi với hắn tử tế nên hắn lại càng quý mến hai cha con tiểu nữ bội phần. Chỉ ân hận là tiểu nữ giấu giếm hắn một điều là cứ che kín mặt mũi hoài. Mà hắn tử tế thật sự, người con gái mới lớn lên rất ưa thích những lời ngọt ngào khen định. Đã bao nhiêu lâu sống trong cô độc, ẩn náu, khô khan thì bây giờ, cứ mỗi lần hội ngộ, chàng thư sinh đem đến lời nói ấm áp, chiều chuộng, một điều là lệnh cô nương xứng đáng vào bậc võ lâm đệ nhất thiên hạ. Hai điều là lệnh cô nương sẽ làm bá chủ giang hồ. Bậc vua chúa phải e dè kiêng nể, và cũng gần đúng như vậy vì mặc dù hắn tăng tiến võ thuật nhưng chưa lần nào thắng được tiểu nữ nửa chiêu. Thiệt tình, tiểu nữ cũng rất lo lắng. Một ngày kia, hắn đánh bại tiểu nữ, tức thời phải loại bỏ chiếc mặt nạ che giấu bộ mặt quỷ sứ. Ngày đó là mộng đẹp của tiểu nữ hoàn toàn tan biến. Ngày đó là hy vọng đời sống đang tươi sáng bỗng tối sầm lại như ngày tận thế. Vì sợ sệt như vậy, nên những ngày tạm xa cách chưa đến kỳ hạn gặp nhau. Tiểu nữ dùng thuốc của gia phụ bồi bổ sinh lực, từ công phu luyện thần dưỡng khí, ôn tập võ nghệ, đấu pháp, kiếm pháp, nội công, ngoại công bí truyền, nội gia điểm huyệt và thuật khinh công đến mức xuất quỷ nhập thần. Không có gì sung sướng cho tiểu nữ là mỗi kỳ hạn đã đến. Sau cuộc giao đấu, đánh thắng được chàng thư sinh nửa đêm học kiếm đó, đứng kiêu hãnh nghe chàng, buông thõng hai tay, nói với giọng buồn rầu, lại bị thua rồi, xin cảm phục, rồi chàng năn nỉ xin chỉ điểm cho những chỗ sơ hở. Thiếu sót, em càng kiêu kỳ. Lên mặt bậc sư giảng giải cho cậu học trò em út ngoan ngoãn những khuyết điểm yếu kém của hắn. Mỗi lần được chỉ điểm tới chỗ cao minh, dẫn dắt lên tới mức thượng thừa, chàng không quên chắp tay bái tạ, nhưng lúc trời sáng chàng ra đi trong bóng đêm, vẫn không quên nhắc nhở câu. Vãn sinh bình sinh quyết tâm tranh đấu không chịu khuất phục một ai. Tuy vòng tay bái tạ, lại lục ngày hôm nay nhưng là để ngày mai khiến người ta lại lục mình. Tiểu thư dáng mà giữ chiếc mặt nạ trên mặt, thế nào cũng có ngày bị rụng xuống như ý muốn của vãn sinh mới nghe. Trước lời đe dọa ấy, tiện nữ chỉ mỉm cười đáp, còn khuya, lần sau bị đánh thua. Tôi, sự phi thường vậy, gia phụ biết biến các tình yêu của nhi nữ, sự nóng tức mong chờ. Sự cố gắng để khỏi bị lộ bộ mặt quỷ sứ chỉ dạy cho tiểu nữ tự lập được một công phu mà nhiều trưởng môn nhân không thể sánh kịp. Có lần tiểu nữ hỏi gia phụ lấy bí kíp lôi hỏa thủ ấn đại pháp từ đâu ra thì gia phụ chỉ cười không đáp. Song lê tiểu nữ cũng đoán biết chắc là một vị cao nhân nào đó đến chữa bệnh tại Sơn Trang đã tặng cho gia phụ tiểu nữ sách quý. Mã phu nhân chợt hỏi, theo ý lệnh cô nương. Có thể là do lão dị nhân truyền lại chăng? Tiểu nữ không hề thấy gia phụ nói tới lão dị nhân nào cả. Người ít khi ra khỏi Sơn Trang, các dược liệu đều sai người đi vô rừng hái hoặc đi mua ở xa về. Ít người biết tông tích tiểu nữ, gia phụ giấu giếm sự buồn phiền và ít nói. Thế rồi kỳ hạn đến, tối hôm đó tiểu nữ và gia phụ ngồi chờ chàng thư sinh ở trong phòng này. Tiểu nữ đã bày một bình bông rất đẹp, từ chập tối, hết đứng lên lại ngồi xuống, nói thực tình là tiểu nữ mong chàng đến sớm hơn đứa trẻ mong mẹ thân yêu mang quả bánh ở ngoài chợ về. Hai cha con, lần đầu tiên, ngạc nhiên vì thấy chàng thư sinh gần như đã thất lời hứa. Đã khuya rồi mà không thấy chàng đến, đã có sự chi xảy tới cho chàng chăng? Tiểu nữ buồn rầu, vai đeo thanh bảo kiếm. Một mình tản bộ lần ra sân cỏ đằng sau huê viên. Mặt trăng đã lên cao giữa đỉnh đầu. Tại sao chàng vẫn chưa tới? Đến lúc này tiểu nữ mới hiểu nếu để tơ lòng vương vấn. Vướng vít vào mạng nhện tình yêu là khổ lụy vào thân. Luyến ái làm chi, nhưng trong chiếc hộp con rát trong bọc, hai chú rắn tí hon lục đục một cách bất thường. Chúng nó báo hiệu một người lạ mặt đã tới gần tiểu nữ. Giật mình quay lại, tiểu nữ hoa mắt, dưới bóng trăng rõ ràng là chàng đã xuất hiện, chàng vẫn búi tóc, thắt dải lụa bạch, đội chiếc mũ tử hà nhỏ bé, cũng vẫn dáng người tầm thước của một văn nhân phong nhã. Gương mặt hào hoa tuấn tú trắng xanh dưới bóng trăng xanh. Tiểu nữ vội hỏi, anh đã đến đó ư, bữa nay sao tới muộn thế? Đã gặp thân phụ em ở khách đường chưa? Ông chờ anh từ tối đến giờ đấy. hắn không đáp, chỉ từ từ tuốt kiếm hình như muốn khơi ngay cuộc giao đấu. Hai chú rắn tí hon lục đục mạnh hơn. Em thấy hắn có cử động khác với những lần trước nên đã nghi ngờ. Tại làm sao hôm nay anh không đáp lời em hỏi mà lại nóng lòng giao đấu như vậy? Đã tập đặng một vài chiêu mới lạ phải không? Hắn ậm ừ gật đầu. Tiện nữ nói tiếp, đừng mong thắng được em dễ dàng. Bữa nay muốn động kiếm trước rồi chúng ta nói chuyện sau cũng được. Phá bỏ thông lệ cũ cũng không sao. Hắn lẹ làng dụng thế bạch hầu xuất động nhảy vọt lại hôi kiếm nhằm mặt tiểu nữ tấn công trước. Lưỡi kiếm của tiểu nữ đã thoát ra khỏi vỏ đỡ kiếm hắn nghe đến chen một tiếng. Tiểu nữ thấy hắn biến đổi thân pháp nhanh như chim cắt do bốn phía đâm mũi kiếm tới tấp chỉ mong làm rớt chiếc mặt nạ bạc xuống đất. Lần này hắn ta ra tay mau lẹ và nhanh hơn mọi lần 10 lần. Bóng mũi kiếm tả vừa gạt thì hắn đã mặt hữu đâm tới. Ánh kiếm đi vun vút rất chính xác không thể phân biệt hư chiêu với thực chiêu. Chỉ trong một chớp mắt, lưỡi kiếm suýt cắt đứt sợi dây đeo mặt nạ của tiểu nữ hai lần làm tiểu nữ toát mồ hôi lạnh. Thà bị đâm trúng thương chảy máu còn hơn là bị phơi trần bộ mặt khó coi trước chàng ta. Nhưng bị trúng thương chảy máu thì cũng sẽ bị bắt buộc phải giữ lời hứa. Tiểu nữ không thể để mộng tình tan vỡ một cách buồn thảm như thế. Mà động thủ thì ắt chàng phải trúng thương. Chỉ một vẫy tay, hắn làm sao chịu nổi ngọn thủ ấn lôi hỏa trường. Thực là khó nghĩ, trong lúc thần trí tiểu nữ còn đương hoang mang bất định thì kiếm đối phương không chút nể nang trước còn dụng ý làm rớt mặt nạ. Sau chuyển sang chiêu thế thạch thượng ma châm lấy thân hình tiểu nữ làm đích. Lưỡi kiếm loang loáng chém tới những nhát chí tử không chút kiêng nể gì nữa. Lần này đối phương tỏ thiệt tài kiếm. Nếu tiểu nữ không nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu tỉnh để ngân bình hụt thấp người xuống như kẻ ném bình bạc xuống đáy giếng sâu thì khó lòng tránh. Thoát bị thụ thương, lúc thân hình thu xuống sát mặt đất, tiểu nữ nhìn thấy hai bàn chân đối phương đi đôi hài nhỏ nhắn hơn lúc bình thường tức thời hoảng ngộ biết là kẻ đương tấn kích mình chẳng phải là chàng thư sinh không tên tuổi mà mình hằng mơ ước và chuyện trò từ bao lâu nay. Kẻ lạ mặt đêm nay đã khéo léo hóa trang để đánh lừa tiểu nữ. Hèn chi đôi rắn tiểu trúc bạch và hồng cứ lồng lộn muốn thoát ra khỏi hộp để tấn công địch thủ. Phải công nhận đối phương tài nghệ tuyệt luân, phép đánh kiếm rất tinh vi và chân truyền, thân hình nhanh nhẹn hơn chim hải yến, hai cánh tay xòe ngang như đôi cánh bướm, dụng thế hồ điệp xuất môn dưới ánh trăng non uyển chuyển lạ lùng. Nhưng đó là một chiêu nhi nữ thường sử dụng hơn là một nam tử ưa dùng. Lưỡi kiếm của địch nhân muốn ngăn đạo kim quang bổ xuống mặt đất. Nhất định ép tiểu nữ không sao tránh khỏi và cũng không thể hoàn bộ đứng ngay thẳng lên nữa. Tiểu nữ sau khi đã nhận định rõ đối phương là một nữ nhi rồi thì tự nhiên trấn tĩnh tinh thần. Lăn mình trên mặt đất như cá, lý ngư vượt sóng. Chuyển kiếm sang tay trái quay tít lưỡi bảo kiếm dụng chiêu thế xoáy nước hút hoa. Tự tay phải phát ra một luồng kình lực vô hình kìm chặt thanh kiếm đối phương khiến cho bất động. Lẽ tất nhiên lưỡi thép trong tay của địch nhân tự nhiên nặng hơn chì và bảo kiếm của tiểu nữ cuốn vòng quanh thân kiếm địch nhân và chỉ nghe đến keng. Một tiếng, tiểu nữ làm thanh kiếm tuột ra khỏi tay địch nhân một cách dễ dàng trước khi bóng đen đặt chân vững vàng trên mặt đất. Hấp lực hút khá mạnh làm đối phương hơi chúi người về phía trước. Lập tức địch nhân định phi thân nhảy lại chỗ kiếm rớt. Thò tay định nhấc chuôi kiếm lên nhưng bàn chân tiểu nữ đã đè chặt lên lưỡi sắc. Chàng thư sinh giả hiệu thở dài. Quý nương tuy tài giỏi thiệt, nhưng đương đấu kiếm tại sao lại sử dụng trưởng pháp để đánh bại ta? Như thế không khỏi phạm đến quy luật đấu kiếm hay sao? Tiểu nữ cười lạt đáp rằng. Đúng quy luật hay sai quy luật, việc đó ăn nhầm gì? Cô nương là ai mà lại hóa trang giả làm chàng thư sinh để gạt gẫm ta với ý định gì? Biết không thể che giấu hành tung dưới đôi mắt xạ quang của tiểu nữ đương chiếu thẳng vào bộ mặt mất bình tĩnh của cô ta. À liền ngoát người định tháo lui. Tiểu nữ nạt nộ, đã đến gặp bản cô nương. Đâu có dễ lánh mặt được. Nhưng chưa kịp nhảy vọt tới phía trước cản đường thì cô gái lạ mặt đã phóng một lúc năm mũi chủy nhằm mặt tiểu nữ vun vút bay tới. Tài phóng chủy của cô gái thực là kỳ diệu. Tiểu nữ vung tay gạt được mũi trước thì mũi sau đã bay tới. Né tránh không kịp, nhanh trí tiểu nữ vận cương khí thổi trệch ám khí sang bên và thuận tay bắt liên tiếp ba ngọn. Đó là loại quỷ đầu chủy mũi nhọn có bốn cạnh hình vuông bằng thép sáng xanh. Tuy nhiên mũi chủy thủ thứ năm cũng đạt được mục đích. Ghim ngay vào mái tóc giả của tiểu nữ ở mé trái. Suýt cắt đứt sợi dây chiếc mặt nạ bạc buộc vòng sau gáy. Tiểu nữ không thể nén được sự tức giận. Định bụng phóng chủy để kết quả tính mạng cô ta. Nhất thiếu nghe tới đó đã vội cắt ngang. Thôi đúng rồi, nữ lang sử dụng quỷ đầu chủy mũi nhọn có bốn cạnh vuông là con gái ngũ đạo tướng quân Thiết Lý Xa chứ còn ai nữa. Phải, đúng là nàng, cô ta khôn ngoan hơn hết. Thấy năm mũi chủy không làm gì được tiểu nữ tức thời móc lấy ra túi đựng muội khói mê dược tung màn khói đen cầm chân đối phương để tiện bê tẩu. Thoát, nhưng con tiểu trúc bạch xà đã từ trong hộp nhỏ bắn ra đến tách một tiếng. Đậu vào bàn tay làm cô ta không kịp vung muội khói. Thế là cô gái mê man ngã phục ngay xuống. Tiểu nữ đến gỡ chú rắn tí hon bỏ vô ngăn hộp và bồng cô ta xuống địa huyệt. Cho uống linh đơn để giải nọc độc. Sau khi dùng khăn ướt lau rửa bộ mặt hóa trang. Tiểu nữ nhận thấy cô gái ngũ đạo tướng quân có một nhan sắc mỹ miều càng ngắm càng thấy sinh yêu tệ. Lát sau, cô ta hồi tình, tiểu nữ tra hỏi duyên cớ tại sao lại cải trang là chàng thư sinh phong cùi nhập não. Đến đây để cố tình lột mặt nạ tiểu nữ. Thiết Như Hoa, phải, tên cô ta là Thiết Như Hoa tiểu thư thấy tiểu nữ đối đãi rất mực tử tế. Y như người chị đối với cô em gái nhỏ được cưng chiều nên không giấu giếm sự thề. Bao nhiêu công việc liên can đến đời chàng thư sinh nọ đều nói ra hết. Do đấy tiểu nữ mới biết chàng nọ cầm đầu một đảng cướp có tổ chức rất rộng lớn mà ngũ đạo tướng quân Thiết Lý Xa cũng như con gái ông ta chỉ là những đảng viên không hơn không kém. Nghe chuyện kể tới đây. Mọi người mới vỡ lẽ Hắc Y đạo trưởng chỉ là một chàng thư sinh có bệnh hoạn trong óc. Nhưng chính vì chứng bệnh nan y ma quái đó đã khiến chàng ta có những tư tưởng quái đản. Ưa thích làm những chuyện phi thường tàn bạo định đưa tới sự lay chuyển cả chiếc ngai vàng nhà Đại Tống. Vương Nhi từ lúc khởi đầu chỉ chăm lo môn thực phẩm gia chánh. Lúc này ghé tai Tiểu Bạch thì thầm câu gì không biết về sau chàng bạo dạn hỏi U Linh nữ chủ. Vậy thì, về sau, Hắc Y đạo trưởng có đến gặp nữ chủ? Chàng ta có, yêu, lệnh nữ chủ không? Khi nói tới chữ yêu, chàng cảm động quá nói líu cả lưỡi làm mọi người trên bàn tiệc phải buồn cười. U Linh nữ chủ ngọt ngào nói, có phải ở đời người nào cũng có diễm phúc như vương công tử cả đâu? Công tử chẳng cần điêu luyện tuyệt học, tuyệt chiêu, chỉ cần khoa tay ra giảm đồ gia vị. Tức thời đạt được tình yêu của bông hoa đẹp nhất trên đời một cách dễ dàng. Còn 100 người khác thì 99 kẻ yêu say đắm mà chẳng được yêu. Những thiên tình sự oan trái chớ trêu vì định mệnh thì đầy dẫy khắp thiên hạ. Tiểu nữ dò hỏi Thiết Như Hoa thì nàng chẳng ngần ngại trả lời cho biết sở dĩ nàng thay thế Hắc Y đạo trưởng đến hội ngộ tiểu nữ tối đó vì hai lý. Lý do thứ nhất là Hắc Y đạo trưởng đương vô rừng sâu vực thẳm khám phá một mỏ vàng quan trọng để dụ kim tiền gây dựng cơ sở khuynh đảo triều đình, hắn ủy thác Thiết tiểu thư phải dụng kiếm pháp bất ngờ lột mặt nạ của tiểu nữ xem có phải tiểu nữ là một con hủi cùng hủi cụt như hắn đã đoán. Biết chăng, vì lẽ, theo tâm lý thông thường, cô nào có chút nhan sắc thì tất nhiên phải điểm trang. Phấn chát son tô để màu mè, khoe mẽ làm đỏm với nam giới. Cô nào cứ giấu giếm quanh co che kín mặt mũi chân tay như em nhất định là phải có tật chi đây. Lý do thứ hai là Thiết Như Hoa tiểu thư cũng có đôi chút thị tài là một kiếm sĩ chân truyền do cha nàng tập luyện võ công từ thời thơ ấu. Hơn nữa, nàng cũng mến phục vị thủ lĩnh tài ba Hắc Y, vì vậy. Khi Hắc Y đạo trưởng nhắc tới tiểu nữ. Nàng cũng có lòng ghen tuông muốn tới lật mặt nạ hạ nhục bỏ ghét. Không ngờ chạm phải tay kình địch, nàng thất thế bị thua, bị bắt sống đem vô địa huyệt. Thiết Như Hoa đã thú thật hết cả thì tiểu nữ chẳng có lý do gì phải che giấu sự thật nữa. Tiện nữ nói cho nàng biết sự đau khổ và cô đơn của một cô gái tất nguyên. Và đồng thời cũng nói cho Như Hoa biết bệnh hoạn của Hắc Y Đạo để nàng dẹp bỏ mộng đẹp hão huyền. Nàng công nhận những lời của tiểu nữ là chân thật và ngỏ ý muốn kết nghĩa chị em với tiểu nữ. Vì vậy đôi khi Như Hoa sử dụng chiếc mặt nạ bạc và tấm áo nhung đen y hệt của tiểu nữ để xuất hiện giang hồ. Chuyện đó là em đã cho phép, không có chi là lạ cả. Tuy nhiên không nói cho biết nguyên ủy thì nhiều người không hay. Cho đến cả cha em và Hắc Y Đạo nhiều khi cũng lầm tưởng em là Như Hoa và lầm Như Hoa là em. Sự bí mật này, ngoài hai chị em tiểu nữ, người ngoài tuyệt nhiên không ai rõ. Nhiều người tưởng em có phép biến cải chân dung, lúc thì xấu xí như con quỷ lọ lem không mũi, không miệng, lúc thì lại hóa thành cô gái có sắc đẹp chim sa cá lạn. Mọi sự đột nhiên xảy ra khiến tình bè bạn của hai cô gái chúng em ngày thêm gắn bó. Số là, một tháng sau, đúng kỳ hạn Hắc Y đến gặp em, chàng thư sinh đầu đảng Hắc Y vừa xuất hiện. Chưa kịp cùng em chào hỏi thì một tiếng quát to như sấm làm lay chuyển cả nhà. Tiếng quát cất lên giữa sân tăm tối. Thằng khốn kiếp, đại ma đầu, đại gian ác, mau ra gặp ta chịu tội. Hắc Y Đạo nghe tiếng quát lớn thì chân tay luống cuống. Vẻ mặt đầy nét kinh hoàng, đôi mắt nhìn trước nhìn sau chỉ định chạy trốn. Tiểu nữ liền hỏi, anh nổi danh là một tay cự phách trong chốn giang hồ lại có thêm chân tài tuyệt học. Sao mới nghe tiếng quát lớn hồn vía đã lên mây là tại sao? Hắc Y Đạo thở dài đáp, em không rõ tên đạo sư đứng ngoài đó là một tay bản lãnh tuyệt vời. Không hiểu vì sao hắn cứ truy tầm anh để đòi hạ thủ cho kỳ được mới nghe. Anh đã tiếp đấu với hắn trước sau 3 trận, trận nào cũng đại bại suýt chết, anh đã khéo lẩn tránh hắn. Không hiểu tại sao anh có hẹn đêm nay để đến thịt anh. Thôi em cố xin phép ra nghiêm cho anh cam thất lễ. Để anh đào tẩu không thì nguy với hắn ta. Tiểu nữ chưa biết trả lời sao thì nghe thấy tiếng phụ thân nói chuyện với người nọ ở ngoài sân. Hai đứa vội thổi tắt đèn, nấp ở sau song cửa nhìn ra ngoài nghe ngóng. Tiếng phụ thân em hỏi trước, tưởng ai té ra, quý đại sư phụ bất thần hạ cố đến thăm bản trang mà không biết để ra tiếng đón chẳng hay quý đại sư phụ. Đêm tối khuya có việc chi xin dạy cho biết, vị nọ đúng là một thiền sư, khuôn mặt rất từ bi đạo hạnh, tiếng nói ôn tồn, không hiểu tại sao khi nãy lại quát một tiếng lớn như sét nổ giữa trời vậy. Kính thưa lão thần y lâu ngày không tới thăm hỏi lão quy hữu thực là có điều thất lễ. Bữa nay, bản tăng phụng lệnh đại sư huynh là Tịnh Hải đại pháp sư đến để bắt giết một tên đại quỷ. Đại tạc, đại ma. Nếu thằng giặc hoàng sao khi xưa xuất thế kéo theo sinh mạng 18 triệu sinh linh xuống tuyền đài thì thằng cha này nếu để yên cho nó sống, nó sẽ cuốn theo toàn thể 100 triệu sinh linh nhà Đại Tống vô hỏa ngục. Lão thần y há hốc miệng, dương to đôi mắt, ấp úng, ủa, thiệt vậy sao, đại sư phụ không hù lão phu đấy chứ, sao lão hữu lại nói như vậy? Đầu tóc của bần tăng chưa đủ sắc trắng bạc phơ để đảm bảo lời nói hay sao? Hơn nữa, tới nay có ai dám đem danh hiệu của đại sư huynh tức Tịnh Hải đại pháp sư đã viên tịch để làm ô danh ngài chưa? Nghe nói vậy thân phụ tiểu nữ chắp hai tay trước ngực. Mô Phật, lão phu xin sám hối. Thất lễ vô cùng, nhưng tên quỷ vương sư phụ tìm bắt là ai vậy? Nó đương ẩn núp sau lưng cửa kia với một cô gái nhỏ nữa. Nghe nói vậy, tiểu nữ kinh sợ hết hồn vì y đứng ngoài sân làm sao mà nom rõ. Biết được là hai đứa đương núp sau kẻ xong nhìn ra. Bản lãnh ông sư già này ghê gớm thực, hai mắt ông ta có cái nhìn xuyên qua vách tường trăng. Kỳ lạ thay nom miệng ông ta nói chỉ khẽ mấp máy động đậy đôi môi mà sao thanh âm tiếng nói hướng về hai đứa oanh oanh lên như hét vào tai. Đầu óc nhức nhối, nhìn xem thái độ của phụ thân tiểu nữ thì rõ ràng là ông ta rất kính phục lão sư già. Không dám can thiệp biện hộ, chỉ phân trần như sau. Hai cha con lão phu chưa từng biết danh tính người trẻ tuổi lại đây thăm bệnh là gì. Hắn bị phong củi nhập não nhiều lần khuyên bảo hắn uống thuốc tống độc ra ngoài. nhưng sợ da thịt mặt mũi lở loét sần sùi xấu xí nên chưa quyết định điều trị. Hắn rất thông minh, hỏi han võ nghệ con gái lão phu, thiệt không ai ngờ là y mắc tội lớn đối với Tịnh Hải lão sư. Đại sư phụ đã nói vậy, lão phu thành thực không dám can ngăn, chỉ xin trình bày là hai cha con lão phu không dính dấp tới chuyện riêng tư của người đó. Xin sư phụ cứ tùy ý định liệu. Lúc khởi đầu, thấy hai người nhận biết có quen nhau, những mong thân phụ tiểu nữ can thiệp nói khéo cho lão sư già nguôi giận bỏ qua. Bây giờ nghe rõ ông ta nói như vậy thì chết rồi. Hắc y đạo có lẽ không muốn bị bẽ mặt với em nên đành rút thanh trường kiếm đeo ở sau lưng nhảy ra phía ngoài. Tiện nữ cũng bước theo sau, thực tình cũng muốn áp trận, trợ chiến giúp một tay nếu chàng bị kém thế lâm nguy. Hắc y đạo tay cầm kiếm thủ thế trước ngực với giọng hơi rét run hỏi địch thủ rằng. Bớ tên ác tăng kia, ta với mi không thù không oán, đường ta đi, đường mi bước, ta là kẻ trần tục, thanh niên ham thích việc đời, mi là sư già gần kề miệng lỗ, sao không ở chùa tu hành cứ đuổi theo ta khắp 13 tỉnh để truy sát ta là cớ làm sao? Mi là chân tăng hay ác tăng thích dụng võ hiếu sát? Lão sư ngửa mặt lên trời cười hà hà và nói rằng. Này hai vị lão thần y và tiểu thư, lắng tai nghe thằng quỷ này nó nói có ngon lành không? Đầu óc hai người chắc phân vân không biết ta phải hay nó phải. Ta xin nói rõ để hai người minh bạch đầu đuôi trước khi ta chém nó rụng đầu xuống đất. Ta là Lữ Huệ Thiền Sư, đạo hạnh hay độc ác, chỉ cần nghe tên trên giang hồ đều biết tiếng. Bàn dân thiên hạ không cần đọc tới danh hiệu Ngũ Đài Sơn nơi ta trụ trì cũng đủ hiểu nghĩa thi ân. Bố đức, giúp đỡ kẻ nghèo khó, chăm nom thuốc thang kẻ bần hàn một con ong cái kiến cũng không nỡ giết chứ đừng nói chi là một mạng người. Thế mà ngày nay ta phải nhận lời ủy thác đại sư huynh đi tìm giết người đuổi theo mi khắp 13 tỉnh. 36 châu, hàng trăm phủ huyện, từ đồng ruộng lên núi rừng từ biển xanh vào hang động để đoạt mạng mi thì phải biết cái tội ác mi đã làm. Mi đương làm và mi sẽ làm, nó vô cùng kinh tởm và đến chừng nào. Lão thần y đã chứng minh mi chỉ là một tên phong củi nhập não. Việc chữa chạy thuốc men cho ngươi khỏi bệnh hoạn, thế nào, ra sao, ta không phải thầy thuốc, ta không biết, ta chỉ biết chứng minh mi là một tên điên khùng số rách phải tận diệt. Thanh niên nọ gân cổ cãi lại, sư già ăn nói nham nhở, tôi bệnh hoạn trong đầu óc, tôi điên khùng thì mặc kệ cha tôi có bổ đầu óc đại sư huynh nhà ông ra đâu hay tôi có giết bố mẹ đẻ ra ông đâu mà ông lại đòi tận diệt tôi lãng xẹt. Lữ Huệ Thiền Sư mắng lớn, chấm, mày có tài cán gì mà dám đòi bổ óc đại sư huynh ta? Ta cần phải tận diệt là tận diệt cái ác trong ý nghĩ. Tư tưởng của con cái hủi nó gậm nhấm não tụy trong sọ đầu nhà ngươi. Mi chủ trương toàn một tư tưởng trái ngược với tư tưởng thông thường của mọi người. Làm người ai cũng có mẹ có cha, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái. Mi chủ trương sinh ra không nhận cha mẹ, không lấy vợ không lấy chồng, không sinh con không đẻ cái, làm người ai cũng thích nghe câu ca tiếng hát phát xuất từ tâm tình thư thái. Trong trắng thơ ngây, ca tụng cái hay, cái đẹp của trời đất muôn loài, mi chủ trương cần phải nghe tiếng la tiếng hét, tiếng khóc lóc của những kẻ cha mất con, vợ mất chồng, anh mất em trong cảnh xương tan thịt nát. Người giết người tàn bạo hơn loài thú vật giống nọ ăn thịt giống kia. Ai cũng muốn sống yên ổn làm ăn. Cơm ba bát, áo một manh, một mảnh ruộng, một mảnh vườn, một gốc cây đầy trái bên một ao nuôi cá nhỏ. Một con trâu, một mái nhà, mi chủ trương đánh cướp chém giết. Không một người dân nào có một mảnh ruộng, một mái nhà riêng biệt. Tất cả đều do một mình mi sai khiến. Định đoạt, tất cả vàng bạc, ruộng vườn, nhà cửa, giang sơn thiên hạ đều thuộc về một tay mi. Thế là từ đấy, thiên hạ đảo điên, nếu không sớm chém rụng đầu thì rồi máu sông xương trắng vương vãi khắp nơi. Dù cho Đức Phật có sanh cũng không thể điểm hóa cho chúng sanh tạm dừng cuộc chém đầu vô nghĩa lý. Tiểu nữ nghe nói thấy dùng mình tự hỏi, không lẽ đầu óc bị nhiễm trùng độc lại sinh ra nhiều sự tai hại đến thế? Nếu vậy bộ mặt tuấn tú đẹp đẽ, lành mạnh kia mà lại tiềm tàng cái ý thức đa sát thì còn quý báu nỗi gì? Lão sư già nhấn mạnh, tiểu thư xem chừng có vẻ luyến tiếc con quỷ hỗn thế ma vương ấy lắm sao? Cô tưởng nó chí tình với cô lắm đấy. Phải không? Lầm rồi, cô lầm lớn, nó chỉ muốn lột chiếc mặt nạ của cô coi chơi đó thôi. Thằng quỷ nó không biết yêu ai. Nếu nó có lòng nhân ái, nó biết thế nào là yêu thương thì nó đã chẳng mang cả trăm trẻ nít ra chém giết trước mặt các bà mẹ khóc lóc van xin để mà luyện một quả tim sắt đá. Không nhảy, không đập, không biết thương xót từ tâm gì hết. Tiểu nữ ngơ ngác, dương đôi mắt nai tơ nhìn hắc y đạo như hỏi sư già có bịa đặt hay không? Hắn thản nhiên trả lời, con người bình thường, trái tim đập theo nhịp bình thường, nhưng tại sao mọi người cứ thích nhịp trái tim đập mạnh theo xúc cảm mạnh? Lúc đó trong mình chẳng khoái hoạt lắm sao? Trái tim lạnh của ta khi ngưng đập cũng có khoái cảm của sự ngưng đập. Mọi người cảm thấy yêu thương nồng nàn thì thích. Ta cảm thấy hành hạ làm khổ điêu đứng thì thích, nhân sinh quý thích chí, ta thấy thích thế nào thì làm lấy thích như thế, còn sư già không thích vậy thì mặc ý sư già, muốn chém rụng đầu ta không phải chuyện dễ. Rồi, trong lúc xuất kỳ bất ý, hắn ta vung kiếm chém Lữ Huệ Thiền Sư, thiện nữ nhìn rõ ràng là hắn ra chiêu đằng dao khởi phượng vung tay chém từ thượng xuống hạ mà lại hóa ra chiêu thế nhạn là kinh hàn mũi kiếm từ tay. Trái điểm vào tử huyệt hai mạn sườn sư già đâm tới vun vút. Tài nghệ đánh kiếm của chàng thư sinh bỗng nhiên vượt lên bậc cao siêu không kém các bậc kiếm tiên chân nhân đứng đầu một động phủ. Lữ Huệ Thiền Sư không lùi mà trái lại. Lão đạo sư quay trở lại. Mũi kiếm bạc đâm vào sườn mé tả bị một vật cứng chặn lại. Đâm sang sườn mé hữu cũng bị sống kim đao chặn lại. Chừng tới khi ông xoay người lại đối diện với địch thủ thì thấy một đạo kim đao lóe mắt. Toàn sân rực rỡ ánh vàng. Thì ra lão thiền sư đã ung dung tay cầm thanh đại hoàn kim đao chĩa mũi nhọn thẳng về phía trước. Hắc y đạo biết rõ là nếu sơ ý lưỡi đao chém đụng thanh kiếm của y tức thời lưỡi kiếm sẽ bị gãy rời như que củi chạm nhằm dao bén. Hắn liền đem những chiêu thức đã học tập được của tiểu nữ ra phô diễn để đối phó cùng địch thủ. Nhưng tiểu nữ nhận thấy có nhiều chiêu thế, hắn thi triển có phần còn tinh diệu hơn tiểu nữ là người đã dạy hắn và đánh bại hắn cũng bằng những miếng võ như vậy. Kiếm chém đã nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng lưỡi kim đao trong tay lão sư. Hình như ông ta biết trước tất cả ý nghĩ muốn sử dụng các chiêu thế kỳ lạ của đối phương. Bao giờ làn hào quang cũng đè trên đạo bạch quang, ánh sáng kiếm tới đâu thì ánh lưỡi đao vàng đã chặn trước. Hắc y đạo mồ hôi ướt áo mà chẳng lấn được nửa bước. Vẻ bối rối đã nhìn thấy trong hai mắt hắn ta. Chỉ còn mong vớt phát một vài đường kiếm rồi tìm cách nhảy ra ngoài vòng đấu chạy dài. Lão sư hình như biết rõ ý định đối phương muốn đao tẩu nên lưỡi đao cứ xoắn tít quanh hắn. Ông ta thi triển chiêu thế nghiệt thủy chu hoa một cách trên đời không có một người thứ hai có thể thực hiện. Lưỡi đao xoèn xoẹt vung tròn trong không khí phát ra điểm sáng y như một chàng hoa lấp lánh nổi trên dòng nước. Hắc y đạo tối tăm mắt mũi, đánh bậy một đường kiếm tức thời một tiếng choang vang động nổi lên. Trong tay hắn chỉ còn chuôi kiếm và lưỡi kiếm dài non một tấc. Lưỡi kim đao vùn vụt trên đầu hắn, làm chiếc mũ đội đầu bị chém đứt phèo bay xa lông lốc. Hú vía, chỉ một ly nữa thì hắn đã mất chỗ đội mũ, đầu tóc rũ rượi, hắn vứt bỏ đoạn kiếm cụt, ôm đầu chạy quanh mong thoát chết, tiểu nữ động lòng thương hại, không nỡ trông thấy hắn biến thành thây ma cụt đầu, nên xách kiếm nhảy vô ngăn cản, lưỡi kiếm tiểu nữ vung ra vừa đúng lúc thay thế cho cổ hắn. Lưỡi kim đao rất lợi hại, tiện đứt ngang đầu thanh bảo kiếm bật ra nhiều tia lửa. Thân phụ tiểu nữ kinh hãi kêu lớn, xin sư phụ ngưng tay, đó là con gái duy nhất của lão phu, xin đừng sát hại, lẽ tất nhiên, vì tiếng kêu van đó, Lữ Huệ Thiền Sư phải ngưng tay đao e sợ làm tiểu nữ bị thương. Nhờ vậy Hắc Y Đạo lọt ra khỏi phạm vi truy sát của lưỡi kim đao lợi hại. trổ hết tài thần tốc biến nhanh vô bóng tối như một ngọn khói. Tiểu nữ đáng lẽ cũng ngưng tay. Xin lỗi lão thiền sư mới phải, nhưng vì tính khí hãy còn bồng bột. Hiếu thắng, không biết lượng sức mình, thấy thanh bảo kiếm bị sứt mẻ thì nổi quạo. Dụng thế hiểm độc là nghịch thu diễm bút khép kiếm dọc khuỷu tay thích ngược lại phía bụng lão sư một nhát. Những tưởng nhát kiếm đâm ngược trong lúc vô tình sẽ làm sổ ruột lão sư. Ai ngờ lưỡi quái đao như có chất nam châm. Đâm đâu tự động bản đao chồm ra đón đấy, nên chỉ nghe kịch một tiếng mà chẳng ăn thua gì. Lẽ tất nhiên để trừng phạt Lữ Huệ thiền sư dùng đầu ngón tay trỏ định điểm nhẹ vào huyệt cự khuyết ở nơi cùi trỏ cho tiện nữ bị toàn thân bất động. Không ngờ lúc đâm ngược lưỡi kiếm gãy trở lại, tiểu nữ đã đề phòng mở nắp hộp con, nên chừng khi lão sư phóng tay điểm huyệt thì cả hai con rắn bằng đầu tăm đã bấu quanh đầu ngón tay và châm nọc độc vô. Tuy lão sư đã bị rắn cắn, nhưng tiểu nữ cũng không tránh khỏi bị điểm trúng huyệt nên toàn thân tê liệt ngã chúi mũi xuống đất. Còn Lữ Huệ thiền sư thấy nhói ở đầu ngón tay nên vội phong bế huyệt đạo cho nọc độc khỏi thấm vô châu thân. Tuy nhiên ông chỉ nói lớn được câu, ta nguy rồi, bị rắn, chưa dứt lời, không kịp làm chết hai con vật nguy hiểm tí hon, ông bị xây sẩm mặt mày ngã gục xuống. Thân phụ tiểu nữ chứng kiến cuộc đánh nhau và nhìn rõ sự việc xảy ra. Biết ngay là tiểu nữ bị điểm huyệt còn lão sư bị rắn độc ám hại. Sẵn con dao nhỏ đeo trong mình để chữa bệnh, ông rạch mũi nhọn vào chỗ rắn cắn cho máu chảy ra bớt nọc độc. Hai tay bóp chắc tĩnh mạch nơi cánh tay. Hối người mang đèn đuốc và dược liệu tới trị ngay tại chỗ. Lão sư nằm mê man bất tỉnh. Phải cạy răng mới đổ linh đan vào miệng được, chừng tới khi tiểu nữ được giải huyệt, tỉnh táo đứng dậy thấy mình nằm trên giường. Thân phụ tiểu nữ vẫn tiếp tục đổ từng bát thuốc vô miệng sư già và trích máu trong cánh tay của lão thiền sư ra. Tiểu nữ bị mắng nhiếc thậm tệ, lần đầu tiên tiểu nữ bị nghe những lời của trách tự miệng ra nghiêm nói ra nên căm tức lão thiền sư vô hạn. Quyết tâm hành hạ cho bỏ ghét, vì lòng tự ái quá cao. Tiểu nữ giận lây cả thân phụ, cho rằng đã quá hàm hồ, chỉ biết bênh vực nghe theo một tiếng chuông. Một ngày nọ, tiểu nữ không để cho Gia Nghiêm chữa cho Lữ Huệ thiền sư hoàn toàn khỏi bệnh. Tự ý đem người về Ngũ Đài Sơn, thu phục bốn vị hộ pháp trấn chùa và dùng bản lãnh xây dựng một địa huyệt vô cùng rộng rãi. Tráng lệ lấy tên là Địa Ngục U Linh, bị ảnh hưởng xúi dục của Hắc Y Đạo. Tiểu nữ lập thiên cương đao sát trận cho 36 nữ khùi. Hành hạ thể xác Lữ Huệ thiền sư làm cho ông ta sống không ra sống và chết không ra chết. Thành lập Ngũ Đài Sơn một căn cứ xúc linh của cải vững chắc cho sự bành trướng Hắc Y trong Mai Hậu. Trong khoảng thời gian đó, Hắc Y đạo trưởng cũng xây dựng Bạch Hoa Cương, chia thành Ngọc Điện, Kim Điện, Ngân Điện. Tiêu hủy Vạn Diệu Sơn Trang và bắt ép thân phụ tiểu nữ phải đến ở trong Ngọc Điện để giúp hắn ta nghiên cứu về y học và nhiều điều kỳ lạ ma quái. Khác, từ đấy thế lực Hắc Y bành trướng khắp các tỉnh thành châu huyện. Theo đuổi mãi một giấc mộng bạc vàng giàu sang phú quý. Đồng thời ước vọng danh tiếng lừng lẫy cao trọng như nữ hoàng quận chúa. Tiểu nữ đã lìa bỏ nơi Vạn Diệu Sơn Trang yên ấm này để bước vào Ngọc Điện. Chừng tới khi được chạm trán với thiên vương và con cú vọ câu hồn giáo chủ Ngũ Độc Thiên Nhân và nhiều bầy quỷ quái đầu trâu, đầu heo, mặt ngựa, mặt khỉ của Hắc Y đạo, tiểu nữ mới vỡ mộng hết còn là người mong ước của Hắc Y đạo. Người hiểu nỗi đau khổ của tiểu nữ là Thiết Như Hoa tức Phượng Cung nữ chủ. Nàng mới khuyến nghị tiểu nữ nên tìm cách rút lui về U Linh địa huyệt. Xin vàng đúc lấy 36 ngọn kim đao để phòng thân và gây thế lực sau này. Không ngờ, từ ngày Lý Công Tử mạo hiểm vô U Linh địa huyệt cướp lại bảo đao. Tiểu nữ biết trên đời còn có người tài giỏi hơn Hắc Y đạo. Kịp khi thấy hành động cao thượng, đáng kính đáng mến của Lý Công Tử đã dụng mắt thần nhìn thấy mặt cùi ghê tởm của tiểu nữ mà vẫn không ghét bỏ. Khinh khi nên đã làm tiểu nữ hối cải những lỗi lầm đã gây ra từ trước vì lời dụ dỗ. Ác đức của tên bị phong cùi nhập não. Ngày hôm nay, trở về chốn cũ, thấy phong cảnh nhà cửa xây dựng như xưa. các chư vị anh hùng hội họp đông đủ, lại được trời Phật ban cho đủ số nhành lá hồi dương để phục hồi dung nhan thì không sao cầm lòng mà đem hết tâm tình gửi cùng quý vị. Mọi người nghe chuyện đều lấy làm cảm động, sự yên lặng tràn ngập căn phòng. Mã phu nhân sai người nối các ngọn bạch lạp cho căn phòng sáng thêm lên. Nhìn chiếc mặt nạ lung linh trong phần kinh ngạc pha lẫn thêm phần thông cảm. Nhất Tiêu uống nhiều rượu có vẻ say, nhưng nghe chuyện lạ thì hình như men rượu nóng bốc hơi nên lại đưa lưỡi liếm môi và ấm ức nói rằng. Chuyện lạ nghe hay nhưng tiếc rằng chất nước men hơi yếu. Nghe chuyện ly kỳ phải có loại rượu như rượu bách hợp. Hồng mai, mai quế, hoàng cúc thì nó mới lên hương vị ngất ngư. Các cụ xưa nói cái nết đánh chết cái đẹp là đúng lắm. Vị hải tiểu thư nguýt dài hứ một cái rồi nói. Chỉ được cái nói theo đuôi. Khen phò mã tốt áo. Giọng lè nhè hôi xì mùi rượu còn đòi uống rượu nặng nữa. Uống vừa, uống lắm chẳng rồi lại. Nhất Tiếu cũng dùng giọng mũi ngoác miệng diễu lại. Vâng, ai chẳng biết lệnh quý cô nương vừa đẹp người lại vừa tốt nết. Cô nương đã chạy nhanh tài giỏi bây giờ lại có kim cương đao nữa. Ái chà, hắc y đạo trưởng mà đụng vào cô nương thì chỉ một chiêu chặt đùi gà. Pha thủ lợn, cô nương khoa đao lên thì nó cũng chạy mất dạng rồi. Tôi chưa say thì tôi phải đòi uống nữa. Rượu nhạt không ngon thì phải đòi uống rượu nặng. Uống rượu nặng nữa thì đã sao? Vị hải cười hi hi. Thì cái mũi sư tử của anh nó sẽ đỏ như... chấm, quả cà chua, đỏ như quả cà chua thì cũng chẳng đỏ bằng bộ mặt của con lân dâu đỏ là da da của bà chị. Ở đời, người ta phải nhũn nhạn, khiêm tốn mới là có nết tốt, đằng này chạy chậm như rùa mà cứ đòi chạy như con bạch tuyết long câu. Đánh đao thì dở ẹt mà cũng nói cha tôi nổi danh thần đao đại hiệp còn tôi không đệ nhất đơn đao thì cũng đứng ngôi đệ nhị đơn đao. Xem như cụ Lữ Huệ Thiền Sư đánh đao giỏi như thế. Chỉ khẽ đẩy tay là phong thanh bảo đao trong thạch khối ngập vào đá lút cán trên Thượng Vân Am. Thế mà lúc lãnh hiệp hỏi danh tánh cụ, cụ cứ chối lấy chối để không nói tên họ và quỳ xuống. Vươn đầu ra chịu chém, giá phải là lệnh quý cô nương thì đã vỗ ngực, ta là đệ nhất thần đao đây. Mau mau có giỏi cùng ta tỉ thí vài trăm hiệp, vị hải công nương bị Nhất Tiếu quạt cho một hồi, mồm năm miệng mười cũng không nói lại được. Tức quá chỉ đáp rằng, tôi đếch nói với anh nữa, đàn ông gì mà lắm lời hơn đàn bà, câu nói thực thà của Nhất Tiếu, vốn do bản tính chất phác của chàng bạo miệng nói ra. Dầu sao cũng là một bài học cho mọi người phải ngẫm nghĩ. Nhưng người thấm thía nhất là Lãnh Diện Băng Tâm vì chính hắn không ngờ ông sư già. Đầu tóc bạc phơ, lụ khụ hiền lành đạo hạnh như thế mà võ nghệ đã áp đảo cả hắc y đạo trưởng và u linh nữ chủ phải hết vía. Cứ tưởng thiên hạ vô địch là ai đi tìm không thấy. Ai ngờ đã từng gặp đứng trước mặt mà không hay. Tiểu bạch nhỏ nhẹ hỏi. Kính thưa nữ chủ, hai chú rắn tí hon cùng cắn thì độc lắm. Làm cách nào mà chữa đây? U linh nữ chủ âu yếm nhìn cô gái đẹp nhất bàn tiệc trả lời. Em hỏi rất đúng, hai chú rắn tí hon cùng cắn thì khó sống. May vì Gia Nghiêm đứng ngay đấy. Biết cách điều trị cấp cứu nào rạch vết thương cho máu chảy ra giam bởi chất độc. Chính lão thiền sư cũng biết tự phong bế huyệt mạch, ngừng cử động, máu chạy chậm lại để nọc không thấm vào nội tâm phủ tạng. Cũng nhờ linh đan có chất kháng độc uống vô trong, nên thần kinh và phủ tạng được bảo vệ không bị nhiễm độc. Tuy nhiên, cũng phải mất nhiều ngày tháng mới thoát chết. Cụ Lữ Huệ Thiền Sư nói rằng đã nhiều lần chết đi sống lại là đúng lắm. Nhất Tiếu lại hỏi, lúc tôi cùng Lý Huynh và Cao Đệ giả dạng làm ba vị sư thám sát Ngũ Đài Sơn. Lý công tử trông thấy Lữ Huệ Thiền Sư ngồi tĩnh tọa trên bổ đài phát các đạo linh phù cho thiện nam tín nữ chỉ mà nói rằng. Đó là hồn ma xác Phật là nghĩa làm sao? Lúc đó Lữ Huệ Thiền Sư đã bình phục chưa? U linh nữ chủ chú mục nhìn Lý Thanh Hoa trả lời. Lý công tử có đôi mắt thần không thể giấu công tử việc chi hết. Quả thật lúc đó, tiện nữ đã để lão thiền sư ở trong trạng thái giờ sống giờ chết như người bị thôi miên. Tiểu nữ dùng thuật trong quyển Lạc Hồn Thủ Pháp Kỳ Thư, khiến 50 vị sư đệ của ông ta tập trung ý lực. Sai khiến ông ta sống lại làm những động tác như vậy. Lúc ấy nếu ai sờ vô thân thể ông thì thấy lạnh toát. Mạch máu không chảy, tim không đập, tay chân giơ lên giơ xuống theo ý lực của 50 vị sư ngồi tụng niệm. Sách có nói, ý lực tập trung của 50 người có sức mạnh của một con quái vật có thể sai khiến đi giết người. Dũng mãnh không kém gì kim nhân, nhưng tại sao chỉ mới sai khiến được giơ chân giơ tay? Vì Lữ Huệ Thiền Sư tuy là một thây ma trong lúc ấy, nhưng là một thây ma còn có thể sống lại được, cơ thể ở trong trạng thái bị ngưng đọng, có thể hồi sinh, còn 50 vị sư kia công lực còn kém cỏi, ý lực xuất ra chưa mạnh nên nhân điện phát ra chỉ làm co duỗi vài sợi gân điều khiển tứ chi. Trong tương lai, nếu các vị có đụng độ với trụ ma thiên vương thì mới biết ma lực của nó thâm hậu đến độ điều khiển được cả thây ma thực sự chết đến lúc sắp sình thúi, nói nôm na thì trụ ma là một thầy phù thủy có nhiều âm binh thần tướng. Nó sai âm binh như ta sai khiến con ngựa con chó tinh khôn. Chúng ta có thể dùng đao kiếm chém người sống cho chết rất dễ. Nhưng đánh chém một thây ma đã chết rồi sống lại cử động như quỷ nhập trang thì không hiệu quả gì, bây giờ những bọn tà ma quỷ quái ấy lại được chỉ huy. Hướng dẫn bởi Hắc Y đạo trưởng, thật là bất trị, các vị chớ nên coi thường. Nghe vậy, Nhất Tiếu thở dài sườn sượt nói lớn, như vậy thì hỏng ta rồi, hỏng hết cả rồi, tại sao lại hỏng, tôi định sau bữa rượu này, ngày mai chúng ta tập hợp toàn bộ người ngựa trực chỉ Bạch Hoa Cương. Chúng ta mở một cuộc tấn công nhiều mặt đánh vào ba tòa điện lớn. Mỗ tình nguyện đi tiên phong. Như vậy chỉ trong một trận quét sạch ổ giặc cướp, bắt sống tên phong cùi nhập não giao cho quan quân trị tội. Thế là hoàn tất mọi công việc. Nhưng bây giờ, tên loạn óc đó lại chỉ huy một đoàn quân ma. Chúng ta đánh nhau với một người sống chứ ai lại đánh nhau với ma. Trừ phi chúng ta phải học phép phù thủy. Luyện tập âm binh thần tướng mới phù phép tiêu diệt bọn ma binh được. Như vậy, biết bao giờ mới trừ khử xong bọn hắc y loạn nước này. U Linh nữ chủ gật đầu có vẻ tán thành lời nói của Nhất Tiếu. Đúng vậy, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Các chư vị anh hùng nơi đây đều là chính nhân quân tử như Thiên Vương Tinh. Bây giờ đánh nhau với tụi địa sát thì không thể thủ thắng dễ dàng được. Phải làm thế nào cho bọn ma quỷ chúng nó tự chu diệt lẫn nhau? Nội bộ chúng có sự tan rã thì mới hòng hạ được chủ chốt. Mã Hóa Long nói, đã là ma vương với quỷ chúa, chúng lại biết tạo ra âm binh. Chờ cho đến ngày có sự rạn nứt trong hàng ngũ chúng thì chúng ta phải chờ tới ngày tận thế. Lúc đó thằng già này đã đầu bạc răng long. Lưng còng chống gậy, đi một mình không nổi còn nói đánh đấm ai nữa. Thần ma mật tăng đột nhiên vỗ trán như sực nhớ ra một điều gì. Trời ơi, có một việc mà tôi quên bẵng đi mất. Ngũ độc thiên nhân đã trở lại Trung Nguyên. Gặp tôi nhờ đưa bức thư cho Lý Công Tử. Tôi bận mải mê việc chiến đấu nên không kịp nhớ ra. Phong thư đây xin mở xem trong đó. Vị thiên tuế của bọn Hắc Y nói gì? Nhất định là phen này Hắc Y lại đả phá Hắc Y một trận kịch liệt cũng nên. Mọi người chú mục nhìn phong thư thần ma mật tăng trao cho Lý Công Tử như muốn được biết ở trong viết gì. Lão phiên tăng nói tiếp, vị thiên tuế căn dặn không được đưa cho ai coi trừ phi là Lý Công Tử. Chắc trong đó có viết điều chi quan trọng và bí mật lắm. Lý Thanh Hoa giơ tay tiếp lấy phong thư mở coi, U Linh nữ chủ cúi đầu ngẫm nghĩ. Sự im lặng đè nặng lên mọi người. Đọc xong thư Lý Thanh Hoa đưa bức thư đó cho Mã Phu Nhân coi và nói rằng. Công việc biến chuyển muôn phần quan hệ. Con không dám tự mình quyết định. Xin để dưỡng mẫu xem kỹ rồi định liệu. Mã Phu Nhân xem xong. Bà chỉ lắc đầu mãi không thôi. Gấp phong thư bỏ ống tay áo và nói với mọi người rằng. Từ trước đến nay là cứ tưởng vị thiên tuế. Nổi danh là ngũ độc thiên nhân vương Tạ Bưu là một người đàn ông ba đầu sáu tay như thế nào? Ai ngờ lại là dòng dõi Liêu Vương đột nhập triều đình để làm nội tuyến. bà định nói tiếp nhiều nữa nhưng Lý Thanh Hoa đưa mắt nhìn bà. Nên Mã phu nhân lặng im không nói gì thêm. Tuy vậy, Cao Kỳ Nhất Phương cũng gặng hỏi, nghĩa mẫu cho biết thêm nhiều tin tức về tên khốn kiếp ấy. Mỗi lần nó muốn giết ai thì hai mắt nó xanh lè như thằng hắc y đạo trưởng đáng ghét nọ. Chính tên liêu tặc mắt xanh này đã làm mất chất tươi của đời con. Nó cướp tiểu thư xinh đẹp hoàn mỹ thiếu cơ của con. Con mong tìm gặp hắn để trả thù bữa nhục đấu cờ. Cướp tình yêu khiến con mang tiếng là thất tình tú sĩ. Nàng Chi Mai nhìn chòng chọc vào mặt chàng thiếu hiệp một cách chân thực. Thất tình tú sĩ, đẹp trai và tài giỏi như anh, làm sao có thể thất tình được, anh không muốn yêu người ta thì thôi. Chứ cô nào gặp anh mà không mê, thất tình tú sĩ thở dài. Cô nói để an ủi tôi mà thôi, tôi chán đời lắm rồi, giết xong tên đó tôi sẽ thí phát đi tu. Nàng Chi Mai kêu lớn, ủa, các anh đi tu làm hòa thượng chọc đầu hết, con gái đẹp trong thiên hạ để cho ai, không lấy được cô này thì tìm lấy cô khác chứ tại sao lại thất vọng phí hoài tuổi thanh xuân như vậy. Cô nói thế tức là cô chưa hiểu nghĩa chữ yêu rồi. Tôi đã yêu ai chỉ yêu có một lần, Chi Mai cười nói, như vậy anh là người khó tính, tôi đặt tỉ dụ như cô thiếu kỳ. Thiếu cơ gì của anh đó chẳng may theo hắc y, bây giờ cũng bị phong cùi làm hư mất nhan sắc. Làm mất cái tai, cái mũi, đôi mắt, thì hỏi rằng anh còn thực bụng yêu nàng nữa không? Hay anh dần dần ghê tởm bộ mặt quỷ rồi đi tìm một tình yêu khác trên bộ mặt hoa da phấn khác? Đàn ông các anh tất cả đều là như vậy. Dân Miêu chúng em thường ví đàn ông là con ong, con bướm, phụ nữ là bông hoa. Giống ong bướm, trời sinh ra đều vô tình nay đậu mai bay như vậy cả. Một khi bông hoa đã hết ngụy hương, cánh hoa đã mất sắc thắm thì bỏ đi không thương tiếc. Lý Thanh Hoa nhìn thẳng cặp mắt u buồn của U Linh nữ chủ nói rằng. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng khuyết lại thành tròn, đã xấu làm được đẹp thêm lên, như thế không tuyệt diệu lắm sao? Nàng Chi Mai thích chí vỗ tay. Ở trong rừng hoa đã tàn héo là úa vàng rồi rụng xuống đất. Bây giờ U Linh nữ chủ bảo Mã phu nhân chữa bệnh đi. Nữ chủ khỏi bệnh là đẹp như, cái mặt nạ kia thì là, không đeo mặt nạ nữa. Thế thì đẹp lắm, em cũng phải mê, anh Lý công tử cũng phải mê nữa đấy. Tiểu Bạch cũng năn nỉ, nữ chủ đã làm cho em trông thấy ánh sáng mặt trời. Vậy nữ chủ cũng phải chữa bệnh để đẹp như tiên nữ đảo bồng lai. Mọi người đều tán thành ý kiến đó. Những mong cô gái cùi sẽ thành một trang tuyệt thế giai nhân như sư phụ Trung Vô Diệm chút bỏ bộ mặt hình hài quỷ dạ xoa để thành một người đàn bà. Đẹp lên ngôi hoàng hậu. Cách chương.